Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án Phần 7. Tác giả Hà Mã, dịch giả Bành Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Hàn Phong ăn mì xong đi tới phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường. Lưu Định Cường còn đang làm thí nghiệm. Hàn Phong cầm lấy báo cáo thí nghiệm bắt đầu đọc. Hạ Mạt nói: "Này, Hàn Phong, lòng dài hôm nay làm sao vậy? Anh có phát hiện cô ấy có chỗ không đúng không?" Báo cáo khám nghiệm tử thi viết: "Nam, thân cao 1m74, thể trọng 60kg, nhóm máu O, gốc châu Á, tuổi khoảng 30-32. Hàn Phong nói: "Không có." Hạ Mạt nói: "Nhưng từ khi anh đi ra, cô ấy không nói một câu nào với anh cả, thậm chí nhìn cũng không nhìn, trước kia đâu có như vậy." Nhưng trên một phần báo cáo khác lại viết: "Vết máu bọn họ phát hiện trên tường ngày hôm qua là nhóm AB, mà bộ lông trên thi thể người chết cũng không cùng nhận định với người chết." Hàn Phong nói: "Có lẽ mấy ngày nay quá bận rộn, cô ấy quá mệt mỏi rồi chăng?" Anh tiếp tục xem báo cáo, Hạ Mạt bị bẽ mặt, im lặng đi làm thí nghiệm. Hàn Phong khép báo cáo lại nhìn Hạ Mạt. Tay trái cầm que thủy tinh, tay phải bưng cốc chịu nhiệt, đang khuấy chất lỏng. Anh đột nhiên ngừng mắt nói: "Kỳ thật lòng dài, tôi vẫn hoài nghi." Hạ Mạt cùng Lưu Định Cường cùng xoay đầu sang. Hạ Mạt hỏi: "Hoài nghi cái gì?" Hàn Phong chần chừ nói: Cũng không có gì. Tôi hoài nghi cô ấy, có lẽ đã thật sự yêu tôi rồi." Hạ Mạt lắc đầu từ chối cho ý kiến. Lưu Định Cường hắc hắc cười nói: "Nói thế, cũng chỉ có cậu mới có thể nói ra được." Hàn Phong hỏi: "Về báo cáo tôi qua, cũng chỉ có một chút như vậy sao?" Lưu Định Cường nói: "Tôi nghĩ vụ án tối qua cùng vụ án chúng ta điều tra hiện tại không liên quan. Có nên đặt vụ án tối qua sang một bên trước không?" Hàn Phong nói: "Không, không cần. Anh tiếp tục làm việc của anh. Bộ lông không phải của người chết. Vết máu trên mặt đất cũng không phải. Chẳng lẽ đều là của hung thủ? Khi ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì chứ?" Lưu Định Cường nói: "Từ báo cáo khám nghiệm tử thi đến xem, thức ăn trong dạ dày của người chết cơ bản đã tiêu hóa hoàn toàn. Do đó thuyết pháp đã tử vong hơn 3 giờ đáng để nghi vấn, trừ phi người chết chưa ăn cơm tối. Còn nữa, tĩnh mạch của cẳng chân thi thể hơi cong ra, vết chai chân dày, hẳn phải là một người trường kỳ đứng làm việc." Hạ Mạt nói: "Công việc phải đứng, chẳng lẽ là khuân vác?" Lưu Định Cường nói: "Còn nữa, vùng cơ thịt bên sườn ngón út tay phải của hắn vô cùng phát triển, hẳn là một người trường kỳ rèn luyện cơ phần đó. Người như vậy có thể là tuyển thủ tennis, tuyển thủ cầu lông, vân vân." Hàn Phong nói: "Nhưng tôi không rõ tại sao hung thủ phải dùng axit mạnh thiêu hủy cả tay người chết. Chẳng lẽ trước kia người chết từng có tiền án để lại dấu tay lập hồ sơ?" Lưu Định Cường nói: "Bộ lông có thể là từ nơi khác bay lạc vào, mà vết máu trên tường cũng không nhất định là được lưu lại vào tối qua. Muốn có nhiều đầu mối hơn so với trong tưởng tượng của tôi, cần càng nhiều thời gian hơn nữa. Hiện tại tôi đang làm thí nghiệm thành phần đám tro mà cậu mang về. Tôi đã tách ra nhiều loại vật chất. Có tro chế phẩm của giấy, có sợi bông, có sản phẩm hóa chất do con người tổng hợp, còn lại vẫn đang phân tích." Hạ Mạt nói: "Thuốc nổ phá núi ngày hôm qua mang về từ khu mỏ, thành phần so với thuốc nổ máy bay trực thăng đồ chơi mang theo rất giống nhau." Hàn Phong nói: "Loại thuốc nổ nitroamin trên thị trường nơi nơi đều có đúng không? Xem ra là chỗ này không còn thông tin gì nữa. Tôi đến chỗ Long Gia nhìn xem, chỗ cô ấy còn có thông tin gì." Long Gia ngồi trước máy tính, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Khi Hàn Phong xuất hiện, cô đang xem tin nhắn trên điện thoại. Hàn Phong lặng lẽ đi tới phía sau cô, vỗ vỗ vai cô. Phản ứng đầu tiên của Long Dài là giấu điện thoại vào túi sách, sau đó mới quay đầu. Hàn Phong nói: "Cái gì vậy? Bí mật thế sao?" Long Dài chỉnh tóc nói: "Có chuyện gì? Nói mau." Hàn Phong nói: "Tôi muốn xem báo cáo điều tra của mọi người mấy ngày nay. Lần trước báo cáo điều tra của cô với Lâm Chính cũng lấy ra luôn đi." Long Dài ôm một chồng báo cáo thật dày. Hàn Phong ngồi trên bàn bên cạnh Long Dài lật xem báo cáo. Một bên xem báo cáo, một bên nhìn Long Dài, anh nói: "Còn đang vì chuyện tối qua mà tức giận sao?" Long Dài nói, anh đừng có thế này nữa được không? Anh tới cùng nghĩ tôi thế nào? Anh cứ nói thẳng ra đi. Hàn Phong nói, còn chưa tới lúc. Sắc mặt anh trầm xuống nói, nếu thật sự tới lúc rồi, thì cô cũng không nên trách tôi nha. Long Dài nói, chẳng hiểu gì cả. Ánh mắt của Hàn Phong sáng lên, anh thấy được Long Dài từng điều tra. Số di động thần bí Lâm Chính nhận được trước khi chết, có số đầu là 239, số đuôi lại là 2348. Hàn Phong suy nghĩ tìm tòi, mã số này hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Anh cầm báo cáo mỉm cười bỏ đi, nói với Long Dài. Tôi đem báo cáo này vào trong xem xét, không có vấn đề gì chứ? Long Dài nói, đều đã đánh số trang, anh chỉ cần không làm mất là được. Hàn Phong đi tới phòng thí nghiệm, Lưu Định Cường đang xem báo cáo sửa sang lại tài liệu phân tích vũ khí thu được. Hàn Phong nói, này, anh có biết ngoại trừ Lý Hưởng và Hạ Mạt ra, còn có ai biết nhà của tôi không? Lưu Định Cường nói, cậu ở đó chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá để khoe khoang sao? Ai mà thèm tuyên truyền chỗ ở của cậu chứ? Hàn Phong nói, ồ, vậy không có gì. Anh vừa mới đi tới cửa, Lưu Định Cường lại nói, bật quá. Hàn Phong đem đầu mối của cả vụ án từ trong báo cáo rà soát lại một lần nữa, viết hết lên giấy. Hàn Phong làm xong hết thảy những việc này, đã khoảng 4 giờ chiều. Lúc này Lãnh Kinh Hàn đã chạy về phòng điều tra hình sự. Ông nói, có tin tức của Đinh Nhất Tiếu rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Hàn Phong nói, làm sao mà anh biết? 3 giờ trước, Đinh Nhất Tiếu đã sử dụng điện thoại di động liên lạc với thuộc hạ của gã thông qua tín hiệu của thiết bị định vị truyền ra. Chúng tôi có thể khóa được vị trí của người sử dụng điện thoại di động, chuẩn xác trong phạm vi 200 mét. Đi thôi, lần này gã chạy đằng trời. Khi bọn họ chạy tới, đám người Hướng Thiên Tề đã tới trước một bước rồi. Hướng Thiên Tề báo cáo, bọn chúng tối qua ở chỗ này, đi rất vội vàng. Có người đi đường nói chiếc Mercedes-Benz kia vừa mới đi chưa tới 10 phút, chúng tôi đã phái người đuổi bắt. Hàn Phong vừa nhìn, trong phòng nhỏ chăn gối hỗn độn, vỏ bia ném tứ tung, đồng lọc thuốc tứ tán. Trong phòng còn vương vấn mùi khói thuốc, anh lộ ra nụ cười lạnh khốc hỏi, Hàn lái Mercedes-Benz sao? Hướng Thiên Tề nói, đúng thế, loại xe này ở thành phố chúng ta chỉ có 3 chiếc, vô luận ai cũng nhận ra được. Nhưng hắn không phải lái chiếc Mercedes-Benz đa dụng sao? Lãnh Kinh Hàn nói, bọn chúng nhất định đã đổi xe. Xe Mercedes-Benz nhỏ tính năng tốt hơn xe đa dụng chứ? Hàn Phong nói, nhưng những món tiền kia đâu? Một xe tiền chúng mang theo đâu chứ? Lãnh Kinh Hàn sửng sốt, bỗng dưng nghe Lưu Định Cường đang thu thập chứng cứ nói, trên giường có bộ lông, có dấu tay. Ồ, Hàn Phong hoài nghi nói, thật vậy sao? Hạ Mạt cùng Long Dài báo cáo, chân tường có dấu vết ma sát, có vụn giấy, phòng bếp có dấu vết đã làm bữa tối, nhưng chỉ có một bộ chén đĩa. Hàn Phong nói, chẳng lẽ chỉ có một mình gã, Abad không đi cùng gã sao? Đám người Hàn Phong đang phân tích tình huống, Hướng Thiên Tề thình lình đè lên tai nghe nói. Cái gì? Đã đuổi kịp chiếc xe Mercedes-Benz kia? Tốt, lập tức chặn lại, bố trí chướng ngại vật trên đường Thanh Huy. Hàn Phong hỏi, đường Thanh Huy, không phải đường bến tàu sao? Lãnh Kinh Hàn nói, không phải, đường đó hẳn là đến cục cảnh sát. Hàn Phong cười nói, không phải là gã định mang theo món tiền lớn kếch xù đó đến tự thú đấy chứ? Lúc này, chỉ nghe Hướng Thiên Tề nói, đã chặn lại. Cái gì? Là xe của chính quyền thành phố. Thế này là thế nào? Các cậu truy đúng hướng không đấy? Hướng Thiên Tề nói vài câu, rồi quay lại báo với Lãnh Kinh Hàn. Bị lầm rồi, chiếc xe kia là của tòa thị chính. Tài xế nói, văn phòng thành phố gọi điện thông báo hắn ở chỗ này chờ thị trường trình. Hắn đợi 10 phút thì được cho biết là sai địa điểm, bảo hắn quay về tòa thị chính. Thì ra là thế. Hàn Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Lãnh Kinh Hàn nói, thế này là sao? Bọn chúng chụp điện thoại nội tuyến của cơ quan chính phủ, thông báo cho chiếc xe Mercedes-Benz kia chạy đến chỗ này. Mà loại xe Mercedes-Benz kia của chính phủ vừa vặn giống hệt chiếc xe của bọn chúng. Bọn chúng dựa vào đó mà thu hút lực chú ý của mọi người, rồi sau đó lái xe đa dụng của mình rời đi. Lãnh Kinh Hàn nói, chết tiệt, lại một chuyến trắng tay. Không đâu, chỉ ít gã đã từng đến đây, đã bại lộ một địa điểm ẩn thân rồi. Thỏ khôn cũng chỉ có 3 hang, Tôi không tin là trong thành phố này nơi nơi đều có nhà của gã. Hàn Phong đi vào phòng bếp, nói với Long Dài. Các cô điều tra như vậy cũng vô dụng. Nếu như là kẻ có năng lực phản điều tra, bọn chúng có khả năng sẽ cố ý lưu lại đầu mối lừa mọi người. Muốn tra hãy tra những đầu mối ngầm. Cái gì có thể được xem như đầu mối ngầm đấy? Tỉ như... Anh giật ống dẫn nước ra nói với Long Dài. Kỳ nhíp. Anh từ trong ống dẫn nước kẹp ra một đoạn mì. Xem ra thật sự đã ăn uống ở chỗ này. Rồi tỉ như... Anh lại đem túi rác trong phòng bếp mở ra, đem rác rưởi bày trên mặt đất, tỉ mỉ lục lọi, Long Dài bịt mũi. Hàn Phong tìm trong chốc lát, từ trong túi rác kẹp ra một vài sợi so với tóc còn nhỏ hơn. Long Dài hỏi. Đây là gì? Tờ. Đầu mối này hữu dụng sao? Hàn Phong cười nói. Đem tờ này bỏ vào túi vật chứng. Đây không giống sợi trên quần áo. Tôi cũng không nghĩ ra trong này có chỗ nào có đồ vật như vậy. Cô nói xem, vật thế này có hữu dụng hay không? Quy tắc kiểm chứng đầu tiên, thứ gì không nên tồn tại ở hiện trường đều cần liệt vào đối tượng hoài nghi hàng đầu. Hoàn thành thu thập chứng cứ, mọi người lại trở về phòng điều tra hình sự. Lưu Định Cường cùng Hạ Mạt lập tức tập trung vùi đầu vào khẩn trương thí nghiệm. Lãnh Kinh Hàn nói, lại bổ nhào vào khoảng không, thật sự là đau đầu mà. Hàn Phong cười cười, nhào vào khoảng không mới bình thường, nếu vừa đi đã bắt được, tôi cũng hoài nghi có thật là Đinh Nhất Tiếu hay không đấy. Sao thế được? Anh hình như đã quên một người, kẻ đó ở bên trong chúng ta, nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc với bọn chúng. Lãnh Kinh Hàn há hốc mồm, hồi lâu mới khép lại. Cậu không nói, tôi thật sự cũng quên mất. Cậu là nói kẻ đó vẫn còn tiết lộ tin tức. E là vậy. Được thôi, cứ bảo bọn họ giao hết điện thoại di động ra đây. Như vậy bọn họ sẽ không thể tiết lộ thông tin nữa. Không cần, tôi nghĩ tôi đã có một ít đầu mối. Sau khi trở về tôi vẫn luôn chú ý sự tình này. Không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm được kẻ đó thôi. Cần gì vào lúc này đả thảo kinh xa. Anh biết tại sao chúng ta lại ngăn chặn được Đinh Nhất Tiếu ở khu mỏ không? Chẳng phải đã để gã chạy thoát rồi sao? Gã chạy được, đó là vì tôi ngay từ đầu đã không để ý. Tôi cho rằng gã sớm đã đi mất, ai dè gã còn chưa đi, tính sai. Nhưng mà khi chúng ta đến, gã vẫn còn ở trong khu mỏ, chứng tỏ là gã chưa nhận được tín hiệu. Căn bản cũng không ngờ từ chúng ta sẽ thình lình kiểm tra khu mỏ của gã. Đó chính là vì tính bất ngờ của chúng ta. Đinh Nhất Tiếu vẫn cho rằng chúng ta còn đang vì xử lý sự kiện bạo lực mà đầu óc đại thương. Và ngay lúc khác thường ấy cũng làm cho người của bọn chúng phân công đến không kịp tiết lộ tin tức ra ngoài. Do đó, một khi nắm giữ chứng cứ, tôi sẽ lập tức bắt kẻ nội gián kia ra. Vấn đề hiện tại chính là chứng cứ, tôi còn chưa tìm được chứng cứ. Cậu đã biết là ai? Là ai? Có đúng là Long Giai không? Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Nói cho anh biết rồi, sau này anh khẳng định không thể giả bộ điềm nhiên như không nữa, nhất định sẽ bại lộ. Nói vậy, tạm thời vẫn tuyệt không tiết lộ. Hàn Phong mới từ phòng làm việc của Lãnh Kinh Hàn đi tới. Lưu Định Cường liền ngăn anh lại nói. So sánh dấu tay là dấu tay của Đinh Nhất Tiếu. Hơn nữa không phát hiện dấu tay của người thứ hai. Cùng với chứng cứ có người thứ hai tồn tại, khi ấy hẳn chỉ có một mình Đinh Nhất Tiếu. Hạ Mạt đối với cho tàn kia tiến thêm một bước xét nghiệm cũng đã có kết quả. Mẫu giấy này chứa mực in, hẳn là tiền. Hàn Phong nhíu mày nói, không có khả năng nha, chẳng lẽ tôi nghĩ sai rồi? Rạng sáng 1 giờ, Hàn Phong ngủ đến say sưa. Lãnh Kinh Hàn bỗng dưng lay tỉnh Hàn Phong nói, nhanh lên một chút, đã phát hiện tung tích của Đinh Nhất Tiếu. Tại sao lại phát hiện tung tích của gã vào nửa đêm chứ? Chẳng lẽ bọn họ không thể phát hiện vào buổi sáng sao? Hàn Phong tức giận nói, ai biết được, Đinh Nhất Tiếu bây giờ mới gọi điện mà. Trên ô tô, Hàn Phong tranh thủ thời gian ngủ. Khi Lãnh Kinh Hàn lay tỉnh anh, bọn họ đã tới một khách sạn. Chủ khách sạn cái gì cũng không biết, nhưng phục vụ viên trực ca từng nhìn thấy một chiếc xe đa dụng màu đỏ, đã đi. Mọi người lục soát ở khách sạn một phen không có phát hiện gì, chỉ có thể trở lại phòng điều tra hình sự. Lãnh Kinh Hàn nói, đáng giận, lại đi chậm một bước. Vô dụng, gã mỗi lần gọi điện rồi lái xe đi, cảnh sát các anh có những phương pháp gì? Bọn chúng đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi. Lâm Phàm và Hạ Mạt đều ngáp, nói ngủ trước quan trọng hơn. Long Dài nói, chúng ta nên nhìn bản đồ xem. Từ phạm vi tín hiệu của hai lần này, cha tìm lộ tuyến hành động của Đinh Nhất Tiếu. nó không chừng có thể tìm được đầu mối gì. Hàn Phong đi qua vỗ vai Long Dài thở dài nói. Tôi không muốn tiếp tục thay cô che giấu nữa. Cũng muốn gây sức ép cho tất cả mọi người không cách nào ngủ nổi. Như vậy để Đinh Nhất Tiếu thừa cơ trốn đi đúng không? Anh nói cái gì? Cái gì không muốn che giấu? Anh có ý gì hả? Long Dài rất mờ mịt. Hàn Phong xoay người. Xin lỗi mọi người. Có một việc tôi là lãnh trưởng phòng của các anh đã thương lượng rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa nói cho mọi người biết. Tối nay, bí mật này phải vạch trần thôi. Đó là chúng tôi vẫn hoài nghi, trong đội ngũ của chúng ta có một người thông đồng cùng kẻ chủ mưu phạm án lần này. Nói cách khác, trong chúng ta có nội gián. Hả? Hạ Mạt há hốc miệng, lộ ra bộ dáng không thể tin được. Không thể nào, anh có phải đã nghĩ sai rồi không? Tôi cũng hy vọng tôi nghĩ sai rồi, nhưng rất nhiều sự thật trong vụ án này đều cho thấy hành tung của chúng ta bị đối thủ của chúng ta nắm giữ rất rõ ràng. Thứ nhất, khi tôi cùng lãnh trưởng phòng lần đầu tiên đến nhà anh ấy, đó là nơi nghỉ ngơi chuyên dụng của anh ấy khi phá án. Anh ấy nói cho tôi biết, có rất ít người biết được nơi đó, ngoại trừ Lưu Định Cường và Lâm Phàm, hai vị đội viên lão làng này. Ngay cả các anh cũng không biết, đúng không? Hàn Phong hỏi Hạ Mạt. Tôi quả thật không biết. Nhưng hung thủ biết, hơn nữa biết chúng tôi đêm đó sẽ ở lại chỗ nào. Nếu không phải tôi ngủ không được, hôm nay đứng ở chỗ này phát biểu không còn là tôi và lãnh trưởng phòng nữa rồi. Lần thứ hai là nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh. Khi chúng tôi đi điều tra thì tốt đẹp. Tại sao chúng tôi vừa rời khỏi, bác cắt bảo vệ liền chết thảm? Hơn nữa, khi chúng tôi nửa đêm đi điều tra án, còn bị người ta lần thứ hai đánh lén. Nếu không phải tôi tính cảnh giác cao, hôm nay đứng ở chỗ này phát biểu đã không phải là tôi và lãnh trưởng phòng của mọi người nữa rồi. Lê Kinh Hàn ở một bên thấp giọng nói. Đừng ở đó đem mình nói đến vĩ đại như thế. Hàn Phong cười nói tiếp. Lần thứ ba, ở nhà của tôi, sự tình này các anh chưa ai biết cả, ngoại trừ hung thủ. Có người thả một con rắn vào nhà của tôi, nhưng mà người biết nhà tôi ở đâu thật sự rất ít, ngoại trừ Lãnh Huynh, còn có Hạ Mạt và Lâm Phàm. Những người khác căn bản không biết nhà tôi ở đâu. Hơn nữa, tôi là nửa đường đến điều tra vụ án này. Cho dù hung thủ đem lý lịch của những người ở phòng điều tra hình sự tra đến rõ ràng, y cũng không có khả năng biết tôi là từ đâu tới, đừng nói chi là thả rắn. Hàn Phong dừng lại một chút, đôi mắt đảo qua từng người lại nói. Về sau, chúng tôi phát hiện Đinh Nhất Tiếu ngày thứ hai sau khi bị nghe lén, đã bắt đầu bảo trì tính cảnh giác khi nói chuyện. Mọi người không phát hiện là bởi vì chúng tôi không nói cho mọi người biết. Ngay sau khi chúng ta cài đặt thiết bị nghe trộm, Đinh Nhất Tiếu trước mỗi lần nói chuyện phải suy nghĩ 3 giây, mà trước kia thì không. Chi tiết nho nhỏ này cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng nó đã cung cấp cho chúng tôi một thông tin. Thời gian hung thủ biết được chuyện chúng ta cài thiết bị nghe trộm chỉ chưa đến nửa ngày. Còn nữa, khi mọi người điều tra khu mỏ của Đinh Nhất Tiếu, tại sao không phát hiện? Chính là vì tin tức đã tiết lộ, bọn chúng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại sao hai lần hành động này của chúng ta đều kết thúc bằng thất bại? Cũng bởi lý do đó, con người đã đem tình hình của chúng ta tiết lộ cho Đinh Nhất Tiếu. Gã biết chúng ta khi nào thì ở đâu, mà chúng ta lại chẳng hề hiểu rõ tình hình gì cả. Lâm Phàm nói, vậy chẳng lẽ người cậu hoài nghi chính là... Không sai, vừa rồi tôi đã nói rồi, người ẩn núp bên cạnh chúng tôi chính là cô, Long Dài. Hàn Phong chỉ vào tay của Long Dài. Long Dài mở to hai mắt, khóe miệng vì kích động mà run rẩy, cô kêu lên. Tôi không có, không phải tôi. Hạ Mạt cũng nói, có phải nghĩ sai rồi không? Không phải là Long Dài chứ? Lưu Định Cường cũng nói, tại sao cậu lại hoài nghi cô ấy chứ? Hàn Phong cười lạnh. Được rồi, tôi sẽ đem nguyên nhân tôi hoài nghi nói cho mọi người. Bắt đầu nói từ sự kiện đầu tiên. Khi ấy biết chỗ ở của Lãnh Kinh Hàn chỉ có Lưu Định Cường, Lý Hưởng, tôi và Lãnh Kinh Hàn... Hạ Mạt cắt ngang lời Hàn Phong. Đúng rồi, Long Dài không biết lãnh trưởng phòng ở đâu mà. Sai. Cậu đã quên, ngày đó là Long Dài lái xe đưa tôi và lãnh trưởng phòng đến đó. Cho nên cô ấy không chỉ biết chỗ ở của lãnh trưởng phòng, hơn nữa cũng chỉ có cô ấy cùng với Phan Khả Hân cùng xe với chúng tôi là biết. Đêm hôm đó tôi và lãnh trưởng phòng ở đâu? Lưu Định Cường liếc mắt nhìn Long Dài một cái. Không sai, đêm đó Lãnh Kinh Hàn cũng không có tỏ vẻ đặc biệt muốn ở căn nhà nhỏ chuyên dùng để làm việc kia. Nếu không phải đi cùng Lãnh Kinh Hàn và Hàn Phong đến đó, căn bản không biết Lãnh Kinh Hàn muốn ở đâu. Chuyện thứ hai cũng chính là chuyện nhà xưởng Lương Hưng Thịnh. Khi ấy tôi nhờ Long Dài đi điều tra nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh, nhưng kết quả điều tra của cô ấy không có đầu mối gì. cô ấy che giấu sự thật. Cô ấy không nói cho tôi biết nhà xưởng Lương Hưng Thịnh có một dây chuyền sản xuất đã bị chuyển rời. Hơn nữa, sau khi chúng tôi đi thăm dò nhà xưởng của Lương Hưng Thịnh, bác Cát lập tức bị giết hại. Kỳ thật lúc đó tôi căn bản còn chưa phát hiện được gì. Nhưng lòng dài sợ tôi đã phát hiện bí mật của linh kiện, do đó lập tức thông báo cho hung thủ, để y bố trí người sát hại bảo vệ, rời linh kiện đi. Hàn Phong lạnh lùng nhìn lòng dài. Khi bác Cát đang hướng tôi nhắc tới dây chuyền sản xuất bị rời đi một cái, cô đã hạ quyết tâm giết ông ấy đúng không? Mắt lòng dài đỏ hoe, thấp giọng giải thích. Tôi không có. Đêm hôm đó cũng là một mình cô nhận được điện thoại của cục cảnh sát trước hết. Cô sớm đã biết bọn họ sẽ gọi đến, cho nên mới ở lại phòng điều tra hình sự chưa về đúng không? Mà chờ tôi và lãnh trưởng phòng tới hiện trường rồi, cô lại thông báo cho đồng bọn của mình để bọn chúng dùng đồ chơi nổ ô tô, muốn cho chúng tôi nổ banh xác. Cô thật là ác độc. Hàn Phong vừa nói vừa vung cánh tay. Lòng dài ngấn lệ chỉ biết lắc đầu. Hàn Phong nói tiếp. Chuyện thứ ba, cứ mãi khiến tôi hoài nghi. Khi ấy lãnh trưởng phòng cũng ở đó, chúng tôi hỏi bà chủ nơi tôi ở. Bà ấy nói, có một nữ cảnh quan thân cao chừng này, tóc ngắn đã tới. Tôi nói không sai gì chứ. Hàn Phong ra dấu so sánh chiều cao, Lãnh Kinh Hàn gật đầu, chính là chiều cao của Long Dài. Long Dài có thể túm tóc dài trong khăn trùm, nhìn qua như là tóc ngắn. Nhưng tôi không rõ, nhà của tôi chỉ có Lãnh Kinh Hàn, Lý Hưởng, Hạ Mạt và Phan Khả Hân biết. Long Dài không biết tôi đang ở đâu. Hạ Mạt nói, đúng vậy, Long Dài không biết anh ở đâu. Lưu Định Cường cúi đầu trầm tư. Hàn Phong nói, nhưng có một việc các anh đừng quên, không nhất định phải từng đến mới biết được. Có vài người năng lực biểu đạt rất mạnh, mà có vài người năng lực giải thích rất mạnh. Lý Hưởng và Long Dài vừa vặn chính là hai người năng lực biểu đạt mạnh mẽ và năng lực giải thích mạnh mẽ đó. Lý Hưởng, anh ấy từng nói rõ tường tận với Long Dài địa chỉ nhà tôi và hoàn cảnh trong nhà đúng không? Lưu Định Cường bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Phong nói, cho nên người có thể làm được ba cái chuyện này chỉ có thể là Long Dài. Hạ Mạt nói, không, không đúng. Chiếu theo lời cậu nói, cô gái phóng viên kia, Phan Khả Hân, cô ta cũng đáng nghi mới đúng. Long Dài cảm kích liếc mắt nhìn Hạ Mạt. Hàn Phong nói, phải không? Nhưng chúng ta dựa theo động cơ mà phân tích. Khả Hân không hề đáng nghi. Về điểm này tôi nghĩ, để Lãnh Huynh giải thích với các anh, sẽ nói rõ ràng hơn tôi. Phan Khả Hân gần gũi với cháu gái tôi, do đó cùng tôi tương đối thân cận. Tôi không phải thiên vị, bởi vì các cậu còn chưa biết thân thế của nó. Ông nội của nó tên là Phan Thắng Quốc. Lâm Phàm nói, à, chính là Phan Thắng Quốc kia sao? Đúng, chính là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu kia, Phan Thắng Quốc. Tài sản của gia tộc bọn họ cất giữ phòng trừng khoảng từ 300 triệu đến 500 triệu, nhưng hung thủ lần này mục đích không ngoài tiền. Nhưng các cậu biết không, sau khi một người đạt tới một mức nhất định, tiền đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một con số. Phan Khả Hân là cháu gái duy nhất của Phan Thắng Quốc. Ngoài ra Phan Thắng Quốc không còn con cháu nào khác nữa. Vậy Phan Khả Hân nó sẽ vì vài tỷ mà vứt bỏ cái trăm tỷ của nhà mình không thèm đếm xỉa sao? Điểm này rất khó đứng vững được đúng không? Hàn Phong nói tiếp. Nhưng Long Dài, cô không giống. Cô xuất thân cô nhi viện từ nhỏ nghèo khổ, mà thu nhập của phòng điều tra hình sự cũng không cao. Do đó nói cô vì kiếm được nhiều tiền mà chịu nguy hiểm cũng không có gì quá đáng chứ. Cô nói xem, bọn chúng đã đáp ứng cho cô bao nhiêu lợi lộc? Long Dài vặn đầu một cái hừ lạnh nói. Chỉ bằng những suy đoán này của anh, rất khó khiến người ta phục đấy. Anh ngậm máu phun người như vậy, trong sự kiện anh nói cũng đều có sự tham dự của anh. Vậy tại sao không phải là anh thông báo cho hung thủ chứ? Được thôi, tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân, chứng cứ ngay trên người của cô. Ánh mắt của mọi người thoáng cái tập trung trên người Long Dài. Hàn Phong gần từng chữ. Xin mời lấy di động của cô ra. Long Dài lúc này mới thay đổi sắc mặt. Hàn Phong nói. Nếu như từng gửi tin nhắn bằng điện thoại, chưa có thời gian xóa, vậy tin nhắn sẽ lưu lại trong di động. Cô nghĩ muốn sau khi trở về phòng ngủ sẽ xóa tin nhắn đúng không? Đã không còn cơ hội nữa rồi. Long Dài lục lọi lấy di động ra, lẩm bẩm nói. Việc này không đúng. Tôi không biết nó sẽ... Chẳng lẽ... Hàn Phong cầm lấy điện thoại lục lọi nói. Là chỗ này. Điện thoại di động này gửi tin nhắn đến chủ số 239XXX2345. Các anh có lẽ rất xa lạ. Nhưng tôi sẽ nói tiếp một mã số nữa. Các anh nhất định cũng biết. 239XXX2341. Còn ấn tượng gì không, Lâm Phàm? Lâm Phàm đột nhiên giật mình một cái. Đó là mã số của kẻ chủ mưu phía sau trò chuyện cùng với Đinh Nhất Tiếu. Chẳng lẽ giữa hai mã số này có gì liên hệ? Không sai. Lần trước các anh cho chúng tôi mã số kia để chúng tôi đi điều tra. Kết quả ở thành phố T tra ra nông dân Kiều Minh Cương cho người ta mượn chứng minh thư. Lúc ấy cũng không khiến tôi chú ý. Nhưng hôm nay khi xem tài liệu tôi mới phát hiện. Ngày đó trước khi Long Giai điều tra cái chết của Lâm Chính, số gọi vào điện thoại di động của Lâm Chính là 239XXX2349 mà chúng tôi khi ở thành phố T điều tra ra. Từng ghi chép số di động của giám đốc Tôn là 239XXX2343. Do đó tôi tin rằng giữa hai số này có mối liên hệ nào đó. Cho nên là tôi đã gọi cho bà chủ bán điện thoại di động. Bà ấy đã tra qua và nói cho tôi biết khi ấy kẻ dùng chứng minh thư giả đã mua tổng cộng 10 số di động, đều mở đầu là 239. Thẳng đến 3 số áp chót cũng đều là 234, số cuối là từ 0 đến 9. Vậy Long Cảnh Quan, xin cô nói cho tôi biết tin nhắn này là gửi cho ai đây? Long Giai sợ hãi nói. Tôi không biết. Cô không biết à? Tốt thôi, chúng tôi chỉ cần bấm số này, vậy thì chân tướng rõ ràng rồi đúng không? Lấy loa tới, tôi muốn để tất cả mọi người cùng nghe được. Số điện thoại di động này rốt cuộc là ai đang sử dụng? Lâm Phàm tự hồ không tình nguyện lắm, nhưng anh ta vẫn lấy ra một cặp loa nhỏ gắn vào tai nghe của điện thoại. Sau đó tất cả mọi người ngừng thở, cùng lặng lặng chờ đợi. Đêm tối vốn lặng yên không một tiếng động, giờ phút này chỉ còn thanh âm bấm số điện tử. Tít tít, tít tít. Sau khi bấm số, một thanh âm gấp gáp vang lên. Thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng lại phát hiện ra tôi rồi? Sao không nhắn tin? Này, nói chuyện đi. Hàn Phong cực nhanh viết xuống giấy 3 chữ, đè nhầm nút để Long Giai trả lời. Mũi Long Giai ê ẩm, cô nén nói. Đè nhầm nút. Đầu bên kia điện thoại nói. Sao không cẩn thận như vậy? Bị phát hiện thì không ổn đâu. Được rồi, tôi tắt máy đây. Trong đại sảnh lặng như tờ, Lâm Phàm, Lưu Định Cường, Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn ai cũng nghe ra được đây chính là Đinh Nhất Tiếu. Thanh âm tắt máy truyền đến, Hàn Phong nói. Vậy cô còn gì muốn giải thích không? Long Giai buồn bã nói. Tôi không muốn giải thích nữa. Tóm lại không phải tôi. Các anh tin cũng được, không tin cũng được. Giám đốc Lãnh, anh có tin là tôi làm không? Hàn Phong ngắt lời nói. Còn muốn ngụy biện? Tôi cho cô biết, người hoài nghi cô đầu tiên chính là ông ấy đấy. Long Giai mở to đôi mắt bất lực, phảng phất như không thể tin được đây là sự thật, lộ vẻ sầu thảm hỏi. Thật thế sao? Giám đốc Lãnh? Lãnh Kinh Hàn đau lòng nghiêng đầu đi, rồi đáp. Đúng vậy. Long Giai nhìn những người xung quanh như Lâm Phàm, Lưu Định Cường hạ mạt hỏi. Các anh thì sao? Các anh tin là tôi làm sao? Mọi người đều cúi đầu. Quả thật, ai cũng không nguyện tin rằng đây là sự thật. Nhưng mà sự thật này không có đường phản bác. Hàn Phong nói. Tôi đã nói đến nước này rồi. Còn lại nên làm gì, các anh tự mình lo liệu đi. Trầm mặc hồi lâu, Lãnh Kinh Hàn nói. Thế này, Long Giai, cô bỏ Cảnh Huy trước. Tôi sẽ phái người 24 giờ chú ý đặc biệt tới cô. Chờ vụ án kết thúc, nếu như là kẻ khác làm, chúng tôi sẽ không xử oan cô. Hàn Phong không khách khi nói. Nói màu mè như vậy làm gì chứ, Long Giai. Từ giờ trở đi, chúng tôi muốn hủy bỏ vũ trang của cô, đồng thời tạm giam cô. Có thể không còng tay cô, nhưng một ngày 24 giờ cô phải chịu sự quản chế của nhân viên chúng tôi. Chờ vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ cân nhắc mức hình phạt mà khép tội cô. Long Giai không phản kháng, đã vào phòng tạm giam trước. Lãnh Kinh Hàn than thở nói. Ôi, tối nay tôi ngủ không ngon được nữa rồi. Đây là chuyện tốt mà. Cuối cùng đã bắt được con quỷ bên trong. Tôi có thể ngủ ngon rồi. Hàn Phong ngáp một cái. Lãnh Kinh Hàn hỏi Hàn Phong. Đúng rồi, cậu làm sao biết tin nhắn điện thoại cô ấy gửi còn chưa bị xóa đi chứ? Rất đơn giản, nhưng tôi không kể cho anh đâu. Ngày thứ hai, Hàn Phong lại ngủ thẳng đến khi vầng dương sắp tới đỉnh đầu mới tỉnh dậy. Lãnh Kinh Hàn nói. Chúng tôi lại giám thị tín hiệu di động gấp 3 lần, bởi vì sợ bắt không được, do đó cũng không đánh thức cậu. Vậy xem ra không có tiến triển rồi. Đừng nói là các anh giám thị cả hai tín hiệu di động đó nha. Đúng vậy. Tên Đinh Nhất Tiếu kia quả nhiên dùng hai điện thoại di động để gọi. Lần thứ hai khi gã gọi Long Dài, chúng tôi đã nắm chắc khả năng tin tức của Long Dài đã bại lộ. Gã ở bên trong xe bấm điện thoại, chúng tôi mỗi lần đều đuổi không kịp gã. Vốn định giám thị khắp nơi, bố trí chướng ngại vật ở trên đường. Nhưng mà nội thành lại xuất hiện vài vụ bạo động, đã phân tán binh lực của chúng ta rồi. Mà nhánh cảnh sát bên kia còn đang điều tra vụ án liên quan đến cơ quan chính phủ. Quân đội thì đặt trọng điểm thủ hộ và theo dõi tại các bến tàu. Tên kia, ấy vậy mà có thể công khai đi lại tự nhiên ở nội thành. Gã không ngoài khả năng đang muốn kéo tình nhân của các anh suy sụp. Sau đó, gã có thể bình an mà từ bến tàu ra khơi. Hơn nữa, hiện tại điện thoại di động các anh đang giám thị đến tuột cùng có phải là Đinh Nhất Tiếu lái xe không còn chưa rõ ràng đâu. Gã có thể giao điện thoại cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa, bố trí một chiếc xe đa dụng màu đỏ lôi kéo tầm mắt của cảnh sát. Lưu Định Cường cầm một phần tài liệu sang hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy bị gã dẫn dắt đến chạy đông chạy tây thế này mà. Hàn Phong nói. Kỳ thật, mục đích thực sự tôi trở về lần này cũng không phải là bắt Đinh Nhất Tiếu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tóm được tên nội gián trong chúng ta mà thôi. Nói thật, người không muốn chỉ ra và xác nhận Long Dài nhất chính là tôi. Nhưng không chỉ ra cô ấy thì không được. Hành động của chúng ta đều bị đối phương nắm giữ cả. Lãnh Kinh Hàn ngờ vực nói. Cậu chỉ muốn chỉ ra Long Dài thôi sao? Vậy bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đinh Nhất Tiếu chỉ là một nhân viên cấp giám đốc chi nhánh mà bọn chúng thiết lập tại thành phố H chúng ta. Chúng ta phải bắt. Chính là kẻ lập kế hoạch phía sau màn của cả vụ án này. Kẻ lập kế hoạch phía sau màn? Chẳng lẽ cậu đã biết là ai sao? Hàn Phong cười lạnh. Không sai, tôi đã biết đại khái rồi. Nếu không tôi đến Thượng Hải để làm gì chứ? Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì hả? Lại để cho gã ta chạy thoát? Lâm Phàm cùng Hạ Mạt trở lại, trên mặt ngập tràn thất vọng. Hàn Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói tiếp. Vụ án này, kẻ lập kế hoạch phía sau màn lợi dụng thủ pháp của Bạch Tông Tội, đem những người của Ngân hàng Hằng Phúc và những người có liên quan đến sự việc này lần lượt giết chết. Đại khái chuẩn bị thu gom khoảng hơn 30% cổ phiếu, dự định khi chứng khoán lưu thông bán tháo toàn bộ, như vậy có thể hưởng lợi khoảng hơn 300 triệu. Người chết đầu tiên là cha của Trang Hiểu Quân, Trang Khánh Long, tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Hằng Phúc. Cái chết của ông ta là háu ăn, bởi vì bản thân Trang Khánh Long có bệnh tim. Do đó bọn chúng thiết kế rất xảo diệu. Ngay cả cục cảnh sát thành phố T cũng không tra ra đầu mối. Người thứ hai, tổng giám đốc khu vực Thượng Hải Khải Khai Hoa. Cái chết của ông ta là giận dữ. Về nguyên nhân cái chết của ông ta, tôi chỉ mới dừng lại ở giai đoạn suy đoán. Tôi đang đợi người bên kia đưa ra chứng cứ cho tôi. Cậu ta sẽ gọi điện thoại đến. Vị thứ ba là tổng giám đốc của khu vực Bắc Kinh Cha Hiếu Lễ. Cái chết của ông ta là đố kỵ. Vị thứ tư là Lâm Chính. Cái chết của ông ta hẳn là dâm dục. Vị thứ năm, Tôn Hướng Hiền. Cái chết của ông ta là ngạo mạn. Theo thời gian sửa cổ phần toàn diện càng ngày càng gần, bước tiến của hung thủ cũng lúc càng ngày càng nhanh. Nếu chúng ta chỉ ở thành phố Hát nghĩ biện pháp bắt Đinh Nhất Tiếu, vậy kẻ chủ mưu chân chính rất có khả năng đã chuyển khoản tài sản kếch xù kia đi rồi. Mấy ngàn vạn trong tay Đinh Nhất Tiếu cùng 300 triệu của cả vụ án này so ra chẳng tính là gì cả. Lâm Phạm nói. Mặc dù chúng tôi cũng đã nghe lãnh trưởng phòng nói tình hình điều tra của các anh ở thành phố T, nhưng chẳng phải là các anh vẫn còn chưa kết luận sao? Tới cùng kẻ chủ mưu phía sau màn là ai chứ? Hàn Phong quan sát từng người. Nếu Long Giai còn ở đây, tôi cũng không dám nói, bất quá hiện tại tôi có thể nói cho các anh biết, kẻ chủ mưu chân chính phía sau màn chính là chủ tịch đương nhiệm của Ngân hàng Hằng Phúc, Giang Vĩnh Đào. Mà người thay ông ta chủ tính âm mưu giết người là giám đốc khách hàng của bọn chúng, Vu Thành Long. Hả? Sao lại là hai người bọn họ chứ? Sao lại có thể chứ? Tự mình bán công ty của mình. Trong lúc nhất thời, mỗi người một miệng xôn xao rối loạn. Không sai. Giống như Giang Vĩnh Đào là chủ tịch đương nhiệm của công ty này. Ông ta liền không đáng nghi. Nhưng trên sự thật, trong 10 cổ đông lớn, cổ phần của ông ta nắm giữ trong công ty chỉ có 2-3% mà thôi. Các cổ đông khác liên hợp lại rất dễ dàng vượt qua ông ta. Và kế hoạch đầu tư những lần gần đây của ông ta cũng đều gặp phải thất bại. Ngân hàng Henry nước ngoài không ngừng tạo áp lực, yêu cầu ông ta bán ra cổ phiếu tập đoàn, đồng thời nhường lại ghế chủ tịch này. Giang Vĩnh Đào nếu không khống chế được nhiều cổ phần hơn, ông ta sẽ ngã vào đáy cốc. Và hơn nữa, người nhà của ông ta cũng đều sắp xếp đến nước ngoài rồi. Xem ra là ông ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị chạy. Hơn nữa, chỉ có ông ta mới biết được quyền cổ phần khi nào tiến hành cải chế. Cũng chỉ có ông ta mới có năng lực khống chế tiến triển của cả vụ án. Lại Kinh Hàn nói, nhưng mà không phải là 7 tông tội sao? Hình như cậu chỉ mới nói có 5 người. Không sai, bởi vì còn có một người chưa bị giết, chúng ta cũng không biết mục tiêu kế tiếp của chúng là ai. Vậy khi ở cảnh cục thành phố T, cậu cũng từng nói, không có loại thuốc nào không thể làm cho một người tử vong chỉ trong vòng 1 phút, mà nửa giờ trước lại không chút phản ứng nào. Vu Thành Long làm thế nào để giết chết được Tôn Hướng Hiền? Ngày đó tôi đã quên có loại thuốc thế này, thuốc nhộng. Lúc ấy Tôn Hướng Hiền bị rơi vào trạng thái vô thức, ngay cả ăn uống cũng phải dùng ống truyền. Do đó đem viên thuốc nhộng này thông qua ống truyền dẫn vào bụng Tôn Hướng Hiền. Trước nửa giờ, dịch vị chưa làm tan chảy viên thuốc nhộng, cho nên chưa có phản ứng độc tính. Nhưng viên con nhộng một khi đã vỡ một lỗ nhỏ, độc tố chí mạng rất nhanh có thể tiến vào máu. Hơn nữa, thân thể Tôn Hướng Hiền khi đó bị rơi vào hoàn cảnh cực độ suy yếu. Một biến hóa nhỏ thôi cũng có thể gây ra tử vong cho ông ta. Một khi tim ngừng đập, máu cũng ngừng lưu thông, cho nên độc cũng chưa lan rộng toàn thân. Điều tra máu ngoại vi đương nhiên không có hiệu quả gì. Vậy hiện giờ chúng ta đến thành phố T trước sao? Khoan, việc này để tôi nghĩ đã. Lòng Dài có nói gì không? Không có, cô ấy một mực không chịu thừa nhận, nhưng cô ấy cũng không có cách nào giải thích được nguyên nhân của số di động kia. Lãnh Kinh Hàn lắc đầu. Chúng ta đi nhìn xem đồ đạc của cô ấy đi, có lẽ có thể từ trong đó phát hiện ra thứ gì. Lâm Phàm nói, chúng tôi đã điều tra qua, từ trong đó không có phát hiện gì đặc biệt, cũng chỉ có máy tính của cô ấy, nhưng bản thân cô ấy lại là một cao thủ, chúng ta không mở ra mật mã của máy tính cô ấy. Cô ấy cũng cự tuyệt tiết lộ mật mã, bây giờ vẫn chưa thuyết phục được. Hàn Phong nói, vậy à, chúng ta đi xem nào. Đang nói điện thoại vang lên, Lê Kinh Hàn nhấc máy nghe, Hàn Phong cùng Lâm Phàm bọn họ đi tới trước bàn làm việc của Long Giai. Đây là hệ thống mật mã 3 tầng, phần mềm giải mã bình thường vô dụng. Lâm Phàm mở máy tính của Long Giai ra. Hàn Phong nói, thế nhưng nếu xả máy tính, chẳng phải là mật mã gì cũng không có hiệu quả nữa sao? Lâm Phàm nói, nhưng máy tính của phòng điều tra hình sự chúng tôi đều có địa lôi ngựa gỗ. Chỉ cần một máy bị xả, những văn kiện cấp bí mật được thiết định xóa bỏ này sẽ tự động được xóa bỏ. Tốt, anh tránh ra, tôi đến xem. Hàn Phong nói ngồi xuống trước máy tính, Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Nhưng mà cậu chẳng phải là không thạo máy tính sao? Không phải không thạo, mà là không thể thao tác lâu được. Ngay giữa ánh mắt kinh ngạc của ba người, ngón tay của Hàn Phong như gảy tỳ bà nhanh nhẹn bắt đầu bày lượn. Hai tay tựa như có 20 ngón vậy, căn bản nhìn không rõ động tác của đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau Hàn Phong nói, tốt lắm, có thể mở rồi. Lâm Phàm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, 1 phút 30 giây so với giải mã phần mềm còn nhanh hơn. Lâm Phàm nói, sao mà cậu làm được? Hàn Phong nói, hiện tại cần hỏi loại vấn đề này sao? Anh mở máy tính của cô ấy ra xem thử đi. Anh đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Lâm Phàm. Lâm Phàm không khỏi càng thêm kỳ quái nghĩ thầm. Chính cậu mở ra nhìn không được sao? Tại sao còn muốn tôi đến nữa? Nhưng anh ta vẫn mở máy tính ra, bắt đầu tra trong bộ duyệt tìm. Lâm Phàm nói, những thứ này là những website cô ấy vẫn hay thường xuyên xem. Đây là bưu kiện cô ấy nhận, những thứ này là bưu kiện cô ấy gửi đi. Cô ấy phần mềm tin nhắn tức thời liên lạc với người khác, QQMSN. Cô ấy đều không dùng, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Hàn Phong hỏi, cô ấy có sở thích gì đặc biệt không? Lưu Định Cường nhớ lại nói, đúng rồi, Long Gia đặc biệt thích đến một trang mạng giải đố, bên trong có đủ loại đố chữ, trang đó tên là gì ấy nhỉ? Lưu Định Cường lấy tay chỉ vào trán mình, một hồi lâu rốt cuộc nói, nghĩ ra rồi, là đây. Anh ta chỉ vào một trang mạng trên màn hình, Lâm Phàm lập tức mở ra. Bên trong có đố chữ, đố thơ, đố ô chữ, đố thành ngữ, sudoku v.v. Lâm Phàm từ trên máy tính chuyển ra mật mã tài khoản của Long Giai. Vừa đăng nhập nhìn, câu đố Long Giai đã giải không ít. Cô thường đoán nhất là một loại trò chơi đố chữ gọi là sudoku. Hàn Phong nói, nguyên lai là trang đố chữ, ngược lại rất dễ dàng dùng để truyền tin tức đấy. Lâm Phàm nhìn chằm chằm màn hình hỏi, những thứ này là gì? Chúng ta căn bản không biết, đây là trò chơi gì? Hàn Phong trợn mắt nói, đừng hỏi tôi cũng không biết. Hạ Mạt nói, Sudoku là một loại trò chơi số liệu do một nhà số học châu Âu vào thế kỷ 18 tên là Leonhard Euler phát minh. Cần dùng một ít phương pháp số học, tựa như là chơi Rubik vậy. Thoạt nhìn rất đơn giản, muốn hoàn thành thật sự là không dễ dàng, gần đây trên mạng tương đối lưu hành. Lưu Định Cường nói, nói nghe chút xem, là chơi như thế nào? Lâm Phạm cũng nói nghe một chút đi. Hạ Mạt nói, từ 9 ô vuông nhỏ hợp lại thành một hình vuông, gọi là khung 9 ô. Tiếp tục từ 9 khung đó hợp lại thành một hình vuông, đây là bảng Sudoku. Đó là một hình vuông 9 ô ngang, 9 ô dọc. Việc phải làm chính là ở bên trong từng ô nhỏ điền vào một vài số liệu từ 1 đến 9. 9 số liệu ở giữa ô ngang và ô dọc không thể trùng lặp, mà số liệu trong mỗi khung 9 ô nhỏ cũng cần điền vào từ 1 đến 9, cũng không thể trùng lặp. Câu đố Sudoku trước đó sẽ lưu lại một vài số liệu trong bảng. Người chơi cần làm chính là điền vào những số liệu còn lại. Lưu Định Cường nói, nghe cậu nói vậy thì đâu có phức tạp nhỉ? Nhưng trong mỗi 9 ô vuông hàng ngang, điền vào 9 số liệu từ 1 đến 9, mỗi một hàng dọc cũng điền từ số 1 đến 9, đem 9981 ô này điền vào toàn bộ thì coi như đã hoàn thành. Hạ Mạt bổ sung nói, còn nữa, bên trong từng khung 9 ô cũng là số liệu từ 1 tới 9. Hơn nữa, trong mỗi một hàng ngang và mỗi một hàng dọc không thể xuất hiện số liệu giống nhau. Lâm Phàm nhìn trò chơi Sudoku lòng dài đã hoàn thành trước đó nói, ở đây có một bảng số liệu mới phát tới, là ngày hôm qua. Cậu nói xem ở đó sẽ có tin tức gì? Hạt Phong nói, nếu như là số mật mã, trái lại có thể truyền tải một ít tin tức. Xem cái cô ấy đã hoàn thành trước đó sẽ biết. Lâm Phàm tùy tiện chuyển ra một bảng lòng dài đã điền xong. Hạt Phong nói, lấy số liệu cô ấy điền trên đó, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, toàn bộ xếp thành một hàng. Lâm Phàm sau khi sắp xếp xong, lấy được một tổ số liệu. Hàn Phong nói, 27 chữ số, phức tạp như thế sao? Hạ Mạt nói, đây coi như là đơn giản rồi, ô trống để lại càng nhiều, khó khăn càng lớn. Hàn Phong nói, không phải như thế, tôi nói nếu đây là thông tin, cũng không dễ phá giải. Lòng dài thích đọc sách không? Lưu Định Cường nói, cô ấy thích đọc sách máy tính. Hàn Phong nói, sao cái gì anh cũng biết vậy? Lưu Định Cường thật thà cười. Lâm Phạm nói, cậu không biết đâu, anh cường của chúng tôi bình thường đều làm thí nghiệm trong phòng điều tra hình sự, là người chuyên nghiệp nhất. Trong chúng ta bất kể là cuộc sống thói quen của ai, anh Cường đều hiểu rõ nhất. Hàn Phong nói, vậy mau tìm bộ sách đó của cô ấy đi. Hạ Mạt vội vàng đi lấy sách. Chỉ chốc lát sau, Hạ Mạt ôm đến một phòng sách thật dày, tất cả đều về máy tính. Hàn Phong nói, tìm một chút, nhìn xem có thứ gì như là mã ký tự không. Bốn người bắt đầu tìm kiếm trong bộ sách của Long Dài. Lưu Định Cường có phát hiện đầu tiên, anh ta từ trong một quyển bộ sưu tập thông tin máy tính rũ ra một tờ giấy, kinh hỉ nói, ở đây có mã ký tự nè, cứ nhiên toàn là chữ, à còn một tờ nữa. Lâm Phàm cũng đã có phát hiện, chỗ này của tôi cũng có. Hạ Mạt nói, chỗ của tôi cũng có hai tờ. Hàn Phong giơ tay lên nói, trong tay anh Cường 3 tờ, chỗ Lâm Phàm 2 tờ, chỗ Hạ Mạt 2 tờ, chỗ này của tôi có 2 tờ, tổng cộng có 9 tờ mã ký tự, hiện giờ đã đủ rồi. Mã ký tự đã có, vậy chúng ta thử bẻ khóa mật mã xem. Lưu Định Cường nhìn số liệu trên máy tính hỏi, số liệu này không hề có quy luật, làm sao để bẻ đây? Hàn Phong nói, tôi đã nói rồi, 27 chữ số, muốn giải mã, đầu tiên là ngắt mã. Cậu vừa nói ngắt mã à? Lâm Phạm tiếp lời, sao tôi lại quên mất chứ? Hàn Phong cười nói, bởi vì anh chưa từng áp dụng, cho nên thứ gì từng được học sẽ chậm rãi bị lãng quên. Hạ Mạt nói, ngắt mã là gì? Lâm Phạm nói, giống số liệu mật mã, bởi vì trước sau đều là số liệu từ 0 đến 9, cho nên phải tìm ra quy luật của chúng nó. Nếu số liệu này chặt chẽ gắn liền cùng một chỗ, vậy phải bắt chúng tách ra. Về phần những số liệu làm một tổ mật mã, ngoại trừ người mã hóa, người khác không biết được. Bất quá đơn độc một vài chữ số cũng không thể biểu đạt được ý tứ gì. Cho nên đoạn mã bình thường chọn 2, 3, 4, 5 số liệu thành một tổ. Sau đó lại tìm kiếm bí mật giữa các tổ số liệu với nhau. Nếu có mã ký tự nữa... Hàn Phong nói, vậy thì vô cùng rõ ràng rồi. 27 số liệu chỉ có thể chia hết cho 3 và 9. Nếu 9 số liệu thành một tổ mật mã, vậy tổng cộng mới lấy được 3 tổ mật mã, không có khả năng biểu đạt được ý nghĩa gì. Cho nên lần ngắt mã này phải là 3 số liệu một tổ, chúng ta tổng cộng có thể lấy được 9 tổ mật mã. Dưới sự trợ giúp của mã ký tự, mỗi tổ mật mã tương ứng với một chữ Hán, 9 chữ hẳn có thể biểu đạt rất nhiều ý nghĩa. Hạ Mạt nói, nhưng mà sau khi lấy được 3 chữ của mỗi một tổ mật mã, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Lâm Phạm nói, có bảng mã ký tự, đây là mật mã cơ bản nhất, ít dùng để phá giải. Cậu nhìn thử xem, tổng cộng 9 tờ bảng mã ký tự, trên mỗi tờ mã ký tự này đều là 9 hàng ngang, 9 hàng dọc. Nói cách khác, số liệu đầu tiên, số trang đại biểu cho mã ký tự. Số liệu thứ hai là số lượng tính theo cột. Số liệu thứ ba là biểu thị thứ tự số của nhóm. Lưu Định Cường nói, trên bảng mã ký tự chỉ có vài chữ như vậy, có thể biểu đạt chuẩn xác ý tứ muốn nhắn nhủ sao? Hàn Phong nói, đừng xem thường mấy tờ bảng mã ký tự này. Mặc dù mỗi tờ chỉ có 81 chữ, nhưng 9 tờ tổng cộng có 729 chữ Hán. 729 chữ Hán thường dùng đã có thể biểu đạt chuẩn xác ý tứ rồi. Chữ Hán là chữ viết có tính độc lập nhất trên thế giới, cũng biểu đạt ấn tích mang tính phức tạp nhất. Chữ Hán chân chính thời toàn thắng, đạt hơn 5 vạn, mà chữ Hán thông dụng bất quá chỉ có 1-2 ngàn mà thôi. Có thể thuần thục nắm giữ 500 chữ Hán, có thể giải thích tất cả mọi chuyện trong xã hội. Có thể nắm giữ thuần thục 1.000 chữ Hán, có thể làm nhà văn. Nắm giữ thuần thục đến 2.000 chữ Hán, có thể làm nhà tư tưởng rồi. Nếu đã có thể nắm giữ thuần thục 5.000 chữ Hán, đó chính là triết nhân. Lưu Định Cường bật cười ha hả nói, vậy Hàn Phong, cậu đã nắm giữ được bao nhiêu chữ Hán rồi? Tôi đã sớm vượt qua hơn vạn chữ Hán rồi. Lâm Phạm nói, phá giải mật mã đi. Hạ Mạt nói, nhưng mà trên mã ký tự này không ghi rõ tờ nào là trang thứ nhất, trang thứ hai mà. Chúng ta làm sao phá giải? Hàn Phong nói, cậu thật là ngốc, có ai như cậu không? Đem cả 9 tờ xem như trang đầu mà thử một lần. Đem tổ số liệu mật mã thứ nhất tương ứng với chữ kia viết ra, theo thứ tự loại suy, nhiều nhất 9981 lần, nhất định sẽ có một câu nói lưu loát. Vậy nếu như không thành một câu nói lưu loát thì sao? Vậy chứng tỏ mật mã chúng ta phá giải không đúng. Bắt đầu đi. 4 người cùng nhau hành động, 9 chữ trước đó gộp lại cùng nhau đều không có ý nghĩa. Nhưng khi thử đến câu 59, liền lấy được một câu thế này. Thông báo Lãnh Kinh Hàn đến công xưởng lương. À, đây là... Tất cả mọi người đều kinh sợ. Lưu Định Cường nói, quả nhiên là mật mã. Hàn Phong nói, nếu đã biết trình tự của trang mã ký tự rồi, vậy chúng ta sẽ thử lại một tổ số liệu đi. Bọn họ lại chọn ra vài bảng Sudoku, lần này tổng cộng đến 39 số liệu, vẫn như cũ dựa theo cách chia 3 chữ một tổ, liền có được 13 chữ Hán. Nghĩ cách thám thính, nhà Hàn Phong đã chuẩn bị tốt rắn độc. Lâm Phàm nói, đáng giận, thật sự là lợi dụng Internet để truyền đạt tin tức sao? Thật chẳng có chúng ta vào đâu, chúng ta cũng không chút hay biết gì. Hàn Phong nói, hiện tại nói cũng vô dụng, chúng ta phải hoàn thành trước những bản Sudoku gần đây, đó mới là quan trọng nhất. Hôm qua vừa mới phát tới tin tức, bọn chúng muốn nói gì với Long Giai đây? Lâm Phàm nói, nhưng mà chúng ta lại không chơi loại trò chơi đếm số điền bảng này, phải làm gì bây giờ? Lưu Định Cường nói, việc này cũng khá dễ mà, rất nhanh đã điền được rồi, để tôi. Hạ Mạt nói, tôi cũng chơi, để tôi. Hàn Phong nói, đừng cãi cọ, mỗi người chép một bảng Sudoku, mọi người cùng nhau động não, như vậy sẽ hoàn thành nhanh hơn. Lãnh Kinh Hàn đi tới hỏi, Hàn Phong, làm sao vậy, tra được gì chưa? Chúng tôi đã điều tra được bọn chúng lợi dụng Internet để trao đổi tin tức bí mật, đang chuẩn bị phá giải tin tức ngày hôm qua gửi tới. Lãnh Kinh Hàn nói, vừa rồi Biển Lão Quách gọi điện đến, nói là phát hiện hành tung của Đinh Nhất Tiếu, bọn họ đã phái người đi thăm dò. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng không điều tra không được. Đoàn trưởng Trần cũng đã hỏi thăm tôi một chút tình huống cụ thể của vụ án. Ông ta đối với cách nói của cậu về số liệu sắt thép chênh lệch sản xuất vũ khí kia, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, cho rằng nên lập tức báo cáo với cấp trên, xin tăng viện binh lực. Hàn Phong nói, tốt, lần này thực đúng là phải đánh một trận ác liệt rồi, vậy chúng ta đi vẽ bản đồ thôi. Lãnh Kinh Hàn nói, cái gì? Hàn Phong nhìn ba người Lâm Phàm đang vùi đầu vào điền số, cười nói, từ nơi không tưởng được bắt tay vào, khả năng có phát hiện bất ngờ đấy. Hai người đi tới chỗ bản đồ chi tiết thành phố Hát dán trên tường. Hàn Phong nói, phiền anh, đem những nơi Đinh Nhất Tiếu từng xuất hiện đánh dấu ra. Rất nhanh trên bản đồ đã có hơn 8 dấu hiệu màu đỏ. Hàn Phong nói, anh xem, gã đầu tiên là theo đường Giang Hoài hướng về phía Bắc, sau đó theo đường Giang Âm chuyển sang hướng Tây, dạo một vòng lại trở về đường Mã An, tiếp tục theo đường Giang Tân, quay đầu hướng về phía Nam. Hàn Phong chỉ vào bản đồ nói, cái này có một vấn đề. Tuyến duyên hải phía đông tất cả đều là bến tàu xây dựng ven biển. Gã đi về hướng này chẳng phải cách biển càng ngày càng xa sao? Lê Kinh Hàn hít ngược một hơi, nhìn Hàn Phong nói, đúng là đi theo hướng ngược lại với bến tàu sao? Nếu gã lái xe liên tiếp xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của các anh sẽ làm gì? Còn có thể làm gì bây giờ? Chẳng phải sẽ bố trí chướng ngại vật, phong tỏa dọc theo đường, xuất động cảnh lực, truy đuổi vây bắt sao? Đúng vậy, nhưng anh xem con đường gã đi này. Nếu ngồi du thuyền qua cầu lớn, đổ ra biển thì sao? Du thuyền vốn là du lịch vòng quanh và hướng vào đất liền. Nhưng nếu vào biển, phía trước quả thật không có trạm kiểm soát gì. Cậu là nói gã muốn từ sông đổ ra biển, sau đó lại theo biển bỏ trốn sao? Nhưng tiền thì làm sao đây? Đúng rồi, gã mang theo số tiền mặt lớn, nếu gã phải từ chỗ sông đổ ra biển ngồi thuyền, chỉ có du thuyền vòng quanh thành phố là ra biển. Nhưng gã không có khả năng mang theo nhiều tiền như vậy mà ngồi du thuyền. Nếu như gã tự lái cano, một là không có chỗ cập bến, hai là cảnh sát đường sông sẽ lục soát. Đúng vậy, cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là gã căn bản không mang theo tiền. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ra soát phạm vi tín hiệu điện thoại di động Đinh Nhất Tiếu không? Trước đó chỉ phát hiện dấu tay của Đinh Nhất Tiếu cùng đồ dùng sinh hoạt của một người. Vậy A-Bát đâu? Từ tình huống giám thị của chúng ta nhiều ngày nay đến xem, bọn chúng chính là như hình với bóng mà. Cậu là nói, Đinh Nhất Tiếu lưu lại giấy mực in chỗ đó chỉ là giả. Tiền sớm đã bảo A-Bát chuyển đi. Đinh Nhất Tiếu chỉ có một mình, không ngoài mục đích thu hút sự chú ý của chúng ta. Làm cho bọn chúng dưới tình huống không thể nhận thấy được, an toàn rời bến, đồng thời mang theo số tiền đó. Nhưng mà chính gã thì sao đây? Đinh Nhất Tiếu cũng không phải đèn cạn dầu. Gã không thể không muốn chỗ tốt mà phải bận rộn chạy loạn một phen vô ích chứ. Đừng có gấp. Hãy nghe tôi nói hết. Đinh Nhất Tiếu đơn độc một mình, không mang theo tiền mặt, gã càng dễ dàng lẩn trốn, cũng dễ dàng đào tẩu hơn. Gã hiện tại cho dù muốn đến tuyến biên phòng ra nước ngoài, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng như lời anh đã nói, gã không có khả năng vứt bỏ số tiền này. Đó là mục đích cuối cùng của gã. Do đó, tiền nhất định đã được chuyển đến nơi an toàn. Hơn nữa có thể cung cấp phương tiện chạy trốn. Từ chỗ này ngồi du thuyền, tránh né kiểm tra của cảnh sát. Vậy du thuyền sẽ đi qua những bến nào? Cảnh Đông Phương quốc tế, phồn hoa nhất, hiện tại cũng là bến tàu có lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất. Du thuyền đều cập bến ở nơi này. Vậy trước đó chuẩn bị tốt du thuyền tốc độ cao, hơn nữa chuẩn bị tốt tiền mặt thì sao? Tôi hiểu rồi. Gã ở dọc đường tận lực thu hút sự chú ý của cảnh sát, để đồng bọn của gã thay gã chuyển tiền đến bến tàu bọn chúng đã chuẩn bị tốt. Sau đó thừa dịp chúng ta đặt hết sự chú ý trên đường cái, sẽ tiếp tục lợi dụng du thuyền chuẩn bị tốt trước đó mà đào tàu. Tới vùng biển quốc tế rồi, gã có thể ngồi thuyền quốc tế. Cảnh sát không có quyền hỏi đến hay là can thiệp. Đây chính là bí ẩn về lộ tuyến lưu vong Nam Bắc trái ngược của gã. Tôi lập tức thông báo Lão Quách để bọn họ tăng mạnh phòng ngự và kiểm tra ở bến tàu Đông Phương quốc tế. Chờ một chút, vẫn chưa thể xác định gã có chọn bến tàu Đông Phương quốc tế hay không. Nếu tùy tiện tập trung binh lực, có khả năng bị bọn chúng từ một bến tàu khác đột phá. Vậy phải làm sao đây? Vậy chúng ta sẽ xem thử Lâm Phàm bọn họ đã phá giải được bí ẩn trong trò chơi Sudoku kia chưa. Dù sao thì Long Dài cũng là một phần tử trong bọn chúng, cũng không thể bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn chứ. Bọn chúng còn phải phòng ngừa Long Dài bán đứng bọn chúng mà. Lạc Kinh Hàn lao ra khỏi phòng hỏi, các cậu điền đến đâu rồi? Lưu Định Cường đầu đầy mồ hôi nói, thoạt nhìn đơn giản, thứ này quả thật khó phá giải. Chỉ cần mỗi một hàng ngang cùng mỗi một hàng dọc không được có số liệu trùng lặp cũng đã rất thử thách rồi. Còn muốn yêu cầu trong mỗi ô vuông của khung 9 ô không thể có số liệu trùng lặp, so với tôi làm giám định còn khó hơn. Lâm Phàm ném bút nói, không làm nữa, đây căn bản không phải là thứ con người có thể điền được. Cũng chỉ có thiên tài máy tính như Long Dài mới có thể chơi loại trò chơi này. Tôi cũng đâu phải nhà toán học chứ. Lãnh Kinh Hàn nhìn thời gian nói, đã gần 2 tiếng rồi, các cậu nhanh một chút, Đinh Nhất Tiếu không có khả năng kéo dài lâu như vậy. Thời gian càng dài đối với gã càng bất lợi. Hiện tại gã cách cầu lớn sông cửa biển rất gần rồi. Tối nay, bọn chúng có lẽ sẽ chạy trốn. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ hạn phá án. Ông nói với Hàn Phong, cậu cũng giúp đỡ xem sao đi chứ. Anh đâu phải là không biết, mấy thứ này tôi quả thật không được, không bằng trực tiếp hỏi Long Giai. Đúng rồi, Long Giai biết các anh giam ở đâu? Long Giai đang ở ký túc xá của cô ấy, tôi mang cậu đi. Vậy các cậu... Yên tâm, cho dù chúng ta đi rồi quay về, bọn họ chưa chắc đã phá giải được câu đố của Sudoku. Lâm Phàm nói, đừng có khinh người. Hàn Phong ha ha cười, cùng Lãnh Kinh Hàn đi ra cửa. Long Giai đang ở trong ký túc xá nhân viên của cục cảnh sát. Hiện tại hết thảy như chưa từng thay đổi, chỉ là cửa có thêm hai gã cảnh sát. Trong nhà Long Giai cũng từng bị lục soát, cô đang sửa sang lại phòng, nhìn thấy hai người thuận miệng nói. Tôi đã nói rồi, cái gì tôi cũng không biết, các anh rốt cuộc còn muốn hỏi gì? Hàn Phong lấy ra bảng Sudoku đám người Lâm Phàm đã vẽ, nói với Long Giai. Mời cô giải thứ này cho chúng tôi. Long Giai vừa nhìn nói, đây là gì? Sudoku, tại sao đưa nó cho tôi? Hàn Phong nói, đây chính là chứng cứ tốt nhất để chứng minh cô vô tội, cho nên nhất định hãy hoàn thành nó, nhất định phải tự mình tính, nhất định phải tính đúng đó. Trong lòng Lãnh Kính Hàn sừng sốt thầm nói, thằng nhóc Hàn Phong này lại đùa cái gì nữa đây? Số liệu Long Giai điền chính là phương thức liên lạc bí mật của bọn chúng, vậy chỉ có thể chứng minh Long Giai có tội chứ? Tại sao lại chứng minh Long Giai vô tội? Long Giai nói, vậy được rồi, tôi thử xem. Cái này khá khó, thuộc về Sudoku cấp độ khó, cho tôi một ít thời gian. Lãnh Kinh Hàn nói, chúng ta đã không còn thời gian nữa, cô nhất định phải hoàn thành nó trước khi trời tối. Hàn Phong kéo kéo áo của Lãnh Kinh Hàn nói, này, đi ăn cơm. Lãnh Kinh Hàn sửng sốt nói, sao vậy, cậu còn chưa ăn cơm à? Hàn Phong hai tay chống nạnh một cái nói, tôi vẫn ngủ ở phòng điều tra hình sự của các anh cho tôi ăn cơm hồi nào đâu. Lãnh Kinh Hàn vỗ đầu nói, hỏng bét, giờ cơm trưa cậu còn chưa dậy, tôi quên mất. Hiện tại tôi nào còn tâm tư cùng cậu đi ăn cơm. Cho cậu 10 đồng này, tự mình ra ngoài ăn đi. Hàn Phong cười lạnh nói, 10 đồng, ăn mì gói à? Anh cũng thật là keo kiệt quá đấy. Lãnh Kinh Hàn nói, đừng có lộn xộn. Hàn Phong lạnh lùng nói, là anh nói đấy, tôi đi ăn đây. Ây da, chờ một chút. Lãnh Kinh Hàn dường như nhớ ra gì đó, lập tức lục túi quần, cuối cùng tìm một tờ tiền trị giá 100 tệ, cung kính giao cho Hàn Phong. Long Giai chú ý tới, Hàn Phong đi rồi, Lãnh Kinh Hàn lau mồ hôi trên trán. Long Giai lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút, bắt đầu tính toán. Cô hỏi, Lãnh trưởng phòng, tại sao dung túng chịu đựng cho tên kia tự do lang thang ở phòng điều tra hình sự? Lãnh Kinh Hàn nói, hả? Cô là nói chuyện ngủ của cậu ấy hả? Cô không biết đâu, tên kia nhất định phải ngủ đủ giấc, nếu không ngủ đủ, cậu ấy sẽ không có tư duy nhanh nhẹn nữa. Long Giai nói, tại sao anh phải cho tiền anh ấy? Chẳng lẽ anh nợ anh ấy cái gì sao? Lãnh Kinh Hàn nói, ôi, cô không biết đâu, cái tên kia trong mắt cậu ta căn bản không có cái mà chúng ta gọi là chính nghĩa và đạo đức. Nếu không cho cậu ta tiền, cậu ta sẽ làm ra cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Lãnh Kinh Hàn không khỏi nhớ tới lúc mới bắt đầu vụ án, chuyện mời Hàn Phong ăn cơm, tên kia chơi xấu làm trò thoát y phục trước mặt nữ phục vụ viên. Nghĩ lại thì ông nhịn không được cười thành tiếng. Long Giai vừa tính toán vừa hỏi, cứ nhiên là một người như vậy, các anh làm sao mà quen biết nhau? Lãnh Kinh Hàn rơi sâu vào trong hồi ức, đó là nỗi sợ hãi ông chưa từng được trải qua. Máu me, giết chóc, âm mưu, quỷ kế, nhưng ông khó quên nhất chính là câu nói bình thản kia của Hàn Phong. Tôi đến từ địa ngục. Mỗi khi nghĩ tới đây, ông đều nhịn không được mà giật mình. Dường như là thân thể đã quen lấy phương thức run rẩy như vậy để diễn tả nỗi khủng hoảng của mình, căn bản không chịu sự điều khiển của đại não. Long Giai chú ý tới chi tiết này, liền truy hỏi một câu. Là trải nghiệm rất ly kỳ sao? Lãnh Kinh Hàn phục hồi lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới là mình đang đối thoại cùng một đối tượng tình nghi. Người này chỉ từng là thuộc hạ của mình. Ông đáp, cô chuyên tâm giải đề đi, nếu còn cơ hội có lẽ sau này cô sẽ... Có lẽ không có cơ hội vẫn tốt hơn. Ông mơ hồ không nói rõ, lại lắc lắc đầu, tựa hồ không hy vọng đoạn trải nghiệm nọ bị người khác nhắc tới. Xem ra bí mật trên người Hàn Phong so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn. Long Giang nghĩ như thế, không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Lăng Kinh Hàn nhìn vào trong mắt, lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Theo lý mà nói, nếu một nội gián bị tố giác, cô ấy phải cảm thấy khẩn trương, khủng hoảng mới đúng. Nhưng Long Giang lại đang cười, căn bản không giống như bị trở thành đối tượng tình nghi. Thế này là sao đây? Một chiếc xe đa dụng màu đỏ ngừng ở bên bờ sông. Một người đàn ông thân hình cao lớn, tầm vóc lực lưỡng từ trong xe bước ra. Gã dừng chân ở bờ sông, nhìn sóng lớn cuồn cuộn chảy về đông. Sông lớn mênh mông này bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, cuối cùng đổ vào biển lớn. Biển lớn kia tựa hồ là chốn quy tụ của vạn vật. Bất kể là thứ gì, một khi tiến vào biển cả, khả năng bị tìm thấy đều rất nhỏ. Lúc này, điện thoại di động của gã đàn ông kia vang lên. Gã lấy di động ra, tiếng kim loại hỏi dồn dập truyền đến từ trong điện thoại. Thế nào rồi? Gã đàn ông đáp. Rất tốt, kế hoạch Y đã khởi động, hết thảy thuận lợi. Tiếng kim loại nói. Tốt, ngày tối nay, xuất phát từ chỗ kia, di chuyển theo hướng đông trách về nam 19 độ. Đến lúc đó, sẽ có một thuyền chở dầu của dân Panama ở vùng biển quốc tế tiếp ứng cho các anh. Chúc anh thành công. Gã đàn ông nói. Hội đồng quản trị của các anh hẳn đã kết thúc rồi nhỉ? Tôi đã nghe từ truyền hình. Nói công ty của các anh qua điều tra, hình như không phát hiện vấn đề gì. Hiện tại giá cổ phiếu lại bắt đầu kéo lên. Anh hẳn là nên rời khỏi thành phố T rồi chứ. Bây giờ anh đang ở đâu? Thanh âm kim loại ha ha cười nói. Anh đoán xem. Một bữa cơm này của Hàn Phong ăn chừng 2 tiếng. Nhưng khi anh trở về, Long Giai vẫn chưa phá giải được câu đố kia. Hàn Phong lớn tiếng gọi hai vị cảnh sát canh cửa nói. Tôi đã về rồi, khổ cực cho các anh quá. Thật giống như hai cảnh viên kia đang thay anh giữ giùm thứ gì vậy. Lăng Kinh Hàn nghe thấy tiếng của anh đi tới cửa, lại nhìn thấy Hàn Phong đột ngột vung đấm tay, chuẩn bị nện một cảnh viên trong đó. Cảnh sát kia túm lấy cổ tay của Hàn Phong hỏi. Cậu muốn làm gì? Hàn Phong nói. Xem thử là các anh có mặc áo chống đạn không? Cảnh viên bên cạnh nói. Có kiểu xem như cậu sao? Hàn Phong cười nói. Tôi đã nhắc nhở các anh rồi, nhất định phải chú ý đó. Lăng Kinh Hàn vất tay gọi Hàn Phong sang, sau đó nhìn Long Giai, hỏi Hàn Phong. Cô ấy còn chưa giải ra, vừa rồi hỏi Lâm Phàm bọn họ cũng chưa ra, làm sao bây giờ? Hàn Phong nói, đi ăn cơm thôi. Lăng Kinh Hàn ngẩn ngơ hỏi, lại ăn, chẳng phải cậu vừa ăn xong sao? Hàn Phong nói, vừa rồi là cơm trưa, hiện tại là cơm chiều, chúng ta cơm nước xong trở về bọn họ chắc cũng làm ra rồi. Lăng Kinh Hàn nói, hiện tại không phải lúc làm mấy chuyện nhàn rỗi này. Chúng ta phải bẻ khóa mật mã này trước khi mặt trời xuống núi. Hàn Phong thoải mái đáp. Này này, đừng tức giận như vậy mà. Nếu tôi nói với anh tôi phá giải được mật mã rồi thì sao? Lăng Kinh Hàn kéo Hàn Phong đi nói. Chúng ta lập tức trở về ngay. Cái thằng nhóc này thật là... Long Giai đứng dậy. Lãnh Trường Phong. Lăng Kinh Hàn đi tới cửa lạnh lùng nói. Hai ngày này, cô vẫn cứ ở lại đây thì tốt hơn. Đừng đi lung tung khắp nơi. Bằng không sẽ không chỉ là giam giữ thế này thôi đâu. Long Giai lại bất lực ngồi trở lại thầm nghĩ. Rốt cuộc vẫn cứ hoài nghi tôi mà. Lăng Kinh Hàn nhấn ga, kéo vang có cảnh sát. Trên đường quốc lộ nhanh như điện chớp chạy trở về. Hàn Phong nhìn cảnh trí dọc theo đường thành phố. Xa xa một tòa kiến trúc cao tầng đã hoàn thành mô hình ban đầu. Tự nhiên là một quái vật khổng lồ sừng sững ở trung tâm thành phố. Hàn Phong thầm nghĩ, đó chính là kiến trúc mang tính tượng trưng của xí nghiệp Phan Thị sao? Kiến trúc cao nhất của toàn thành phố. Đúng rồi, hình như đã nhiều ngày gần đây không nhìn thấy Khả Hân. Con bé kia mặc dù có chút lùn, bất quá vẫn rất có tình thú. Anh gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến nguyên lai trước đó mình không cho Phan Khả Hân tiến hành theo dõi đưa tin vụ án này nữa. Phía trước một phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị, lại kinh hẳn lái xe, cô ta đi trên cầu vượt. Vốn chỉ là nhoáng qua, nhưng trong đầu Hàn Phong giật mình một cái, tự như thình lình tóm được gì đó. Anh không khỏi bắt đầu suy tư. Bóng lưng của cô gái kia đến tuột cùng để lại cho mình cái gì nhỉ? Dần dần Hàn Phong đem bóng lưng của người phụ nữ đêm đó nhìn thấy ở thành phố T cùng quần áo của người phụ nữ vừa rồi kết hợp lại. Hô to một tiếng. Tôi biết rồi. Lăng Kinh Hàn bị anh hù ra một thân mồ hôi lạnh trách mắng. Cậu làm giật cả mình, gào thét cái gì? Cậu lại biết cái gì rồi? Hàn Phong nói, còn nhớ khi chúng ta ở thành phố T không? Tôi nói đêm đó tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc là một người phụ nữ. Lãnh Kinh Hàn nói, ừ, cậu nhớ ra người đàn bà kia là ai rồi sao? Hàn Phong nói, đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy thật không ngờ chính là vì quần áo của cậu ta bỗng dưng hoa lệ hẳn lên. Người phụ nữ kia chính là gương mặt tôi đã từng thấy qua, Lô Phương. Két. Lãnh Kinh Hàn đậu xe sát ven đường, thầm muốn lấy tay bóp cổ Hàn Phong phẫn nộ nói, cậu cái thằng oắt này, sao bây giờ cậu mới nhớ? Hàn Phong lấy tay chỉ vào phía trước nói, mau, mau lái xe, nếu không đêm này liền không phá được án nữa. Lãnh Kinh Hàn nổ ga ầm vang, thân thể của Hàn Phong cũng ngã sát về phía sau. Anh tiếp tục nói, nhưng mà đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy cô ta cùng với Trần Thiên Thọ một chỗ. Ngày thứ hai ở cửa ngân hàng Hằng Phúc, cô ta lại thân thiết ôm ấp cùng Vu Thành Long. Thế này là sao chứ? Lãnh Kinh Hàn phân tích nói, xem ra Vu Thành Long sẽ xuống tay với Trần Thiên Thọ rồi. Không phải là cậu từng nói, bảy tông tội còn có một tông lười biếng chưa thực hiện đó sao? Hàn Phong cười xấu xa nói, là vậy sao? Nhưng Trần Thiên Thọ thoạt nhìn cũng không hề lười biếng mà. Trong bụng Lãnh Kinh Hàn không vui, vì vậy tốc độ lái xe nhanh hơn. Ông ta thích nhìn thấy nhất chính là khi đôi mắt của Hàn Phong bắt đầu lập lòe như mắt sói. Điều đó chứng tỏ Hàn Phong muốn chuẩn bị nghiêm túc. Mà ông không thích nhìn thấy nhất chính là nụ cười xấu xa của Hàn Phong. Bình thường vào loại tình huống này, chứng tỏ là Hàn Phong đã biết một vài chân tướng khác với suy nghĩ của người khác. Nhưng cậu ta vẫn không dự định nói cho bạn biết. Hơn nữa, loại cười xấu xa này của cậu ta có thể khiến cho bạn hận đến nghiến răng. Khi đến cửa phòng điều tra hình sự, Hàn Phong kêu lên, dừng, dừng, dừng! Đó không phải là Khả Hân sao? Cô ấy ở đây làm gì? Chỉ thấy Phát Khả Hân đứng ở cửa phòng điều tra hình sự cúi đầu trầm tư. Lãnh Kinh Hàn lái xe qua, quay kính xe xuống hỏi, Khả Hân, con ở đây làm gì? Phát Khả Hân giật mình ngẩng đầu lên vui vẻ nói, hai người cuối cùng cũng trở lại, con sợ sẽ không gặp được hai người đấy. Con gọi điện thoại nhưng không được, tìm bác thì bọn họ không cho vào. Hàn Phong từ một đầu khác thò ra hỏi, tìm chúng tôi có chuyện gì? Phan Khả Hân nói, anh bảo tôi giám thị công ty khai thác mỏ Khai Nguyên. Ngày hôm trước có vài chiếc xe lớn bịt kín lái đi. Tôi nghĩ có khả năng có thứ gì đó được chở đi, cho nên tôi liền theo sau. Phát hiện trong xe đều là người, bọn họ đều tập trung ở bến cảng Đông Phương Quốc tế. Lãnh Kinh Hàn biến sắc, Hàn Phong vội hỏi, bọn chúng có phát hiện ra cô không? Phan Khả Hân lắc đầu nói, tôi nghĩ là không, tôi đi theo từ rất xa, bọn chúng đều ngồi xe tải, rất dễ đi theo. Lãnh Kinh Hàn nói với Hàn Phong, cùng nhất trí với kết luận của chúng ta. Hàn Phong nói, sau giờ mới nói. Phan Khả Hân bĩu môi nói, tôi sợ chúng sẽ ngồi thuyền ra khơi, chờ phát hiện chúng bố trí ổn thỏa xong mới nghĩ đến việc nói cho mọi người biết. Mà muốn gặp mặt hai người còn khó hơn lên trời. Là anh bảo tôi đi giám thị bọn chúng. Tôi nghĩ hành tung của bọn chúng rất khả nghi, cho nên đặc biệt tới nhắc nhở các anh. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, lần sau không giúp anh nữa. Lãnh Kinh Hàn nói, làm sao bây giờ? Thông báo Lão Quách cùng Trần đoàn trưởng bọn họ. Hàn Phong nói, chưa vội, chưa bố trí thỏa đáng sẽ đà thảo kinh xà. Để sau khi xác định tin tức đã rồi mới hành động. Nếu chúng ta thu xếp mất hai ngày, vậy chúng chưa vội hành động ngay đâu. Anh nói với Phan Khả Hân, Khả Hân, thông tin cô cung cấp rất quan trọng đấy. Cảm ơn cô có thể giúp tôi điều tra một chuyện nữa không? Phan Khả Hân nói, chuyện gì? Hàn Phong nói, cô lấy thân phận phóng viên đi điều tra trước sổ sách, hóa đơn của năm xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu đứng tên. À không, hiện tại phải nói là 6 xí nghiệp mới đúng. Đừng để người khác hoài nghi, cứ nói là làm báo cáo điều tra xí nghiệp. Người kiểm toán gần đấy nhất định đang ở đó, từ trong miệng bọn họ lấy một ít tình hình, rồi từ chỗ nhân viên của tài vụ của xí nghiệp lấy thêm một phần. Như vậy tương đối chuẩn xác, cô biết nên làm thế nào mà. Phan Khả Hân lẩm bẩm nói, vậy hai người muốn làm gì? Vẫn chưa thể để tôi tham dự sao? Lãnh Kinh Hàn nói, Khả Hân, hiện tại đang là giai đoạn mấu chốt. Sau này vụ án kết thúc, không còn gì nguy hiểm nữa, mọi người sẽ kể lại cho con. Được chứ? Đi thôi, bác đang vội trở về đây. Phan Khả Hân đi rồi, Lãnh Kinh Hàn hỏi, Lão Quách bên kia đã thành lập tổ chuyên án đối với xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu, tại sao còn để cho Phan Khả Hân đi thăm dò? Hàn Phong cười nhạt nói, như vậy không phải thêm một tầng đảm bảo sao? Có thể phòng ngừa nội bộ bọn họ cũng có điệp viên của địch mà. Nếu tình huống hai bên ăn khớp, vậy càng đủ tính chân thật. Trở về phòng điều tra hình sự, Lãnh Kinh Hàn lập tức hỏi. Cậu nói khi trở về có thể phá giải mật mã. Vậy giờ nói đi, dự định phá giải thế nào? Hàn Phong hô trước một tiếng. Chào mọi người, các anh đã giải ra mật mã chưa? Hà Mạt long mồ hôi trên trán nói. Còn chưa đâu. Hàn Phong nói. Mang đến đây, tôi xem thử thành tích của các anh. Hà Mạt đã điền được 3 số liệu, Lưu Định Cường đã điền 2 hàng, còn Lâm Phàm thì sao? Dây nháp tính toán trước mặt cô một chồng lớn, nhưng anh ta ngay cả hàng đầu tiên cũng chưa điền ra được. Hàn Phong nói. Không cần điền nữa, có phương pháp dễ dàng hơn có thể hoàn thành bằng Sudoku này. Cái gì? Là cái gì? Tính toán cả buổi chiều 3 người đồng loạt hỏi. Hàn Phong cười nói. Kỳ thật, trong máy tính có phần mềm chuyên phá giải bằng Sudoku loại này. Dùng máy tính để tính toán theo công thức có thể mau hơn so với các anh tính. Hạ Mạt thống khổ nói. Chết tiệt, sao tôi không nghĩ ra? Tôi phải sớm nghĩ đến chứ. Đúng rồi, trên máy tính có loại phần mềm này, nhưng tôi chưa từng dùng tới, cũng không nhớ ra được. Tôi thật là quá... Lâm Phàm nói. Cậu, cái cậu này, cậu đã sớm biết thế, còn để chúng tôi tính tay làm gì? Hàn Phong nói. Đừng giận, tôi đây chẳng phải cũng vừa mới biết đó sao? Anh nhanh mở máy tính đi. Lâm Phàm mở máy tính, Lưu Định Cường nói. Cái gì gọi là vừa mới biết? Ban đầu cậu cũng không biết à? Hàn Phong bĩu môi nói. Đúng vậy. Lưu Định Cường nói. Vậy làm sao mà cậu biết được? Ai nói cho cậu biết? Hàn Phong nói. Các anh đó còn có Long Giai nữa. Hạ Mạt kỳ quái nói. Cái gì? Chúng tôi? Chúng ta nói cho cậu biết khi nào chứ? Lâm Phàm mở máy tính. Anh ta mở trang Baidu ra tìm tòi, đồng thời nói. Đã tìm thấy một phần mềm phá giải, sẽ tải xuống ngay. Hàn Phong nói. Không cần, trên máy tính của Long Giai có sẵn. Anh tìm một chút, hẳn không khó phát hiện lắm mới đúng. Anh lại chuyển hướng Hạ Mạt nói. Là vậy, tôi cũng không biết Sudoku là thứ gì, nhưng hôm nay nhìn thấy các anh vất vả tính toán như vậy, cũng chưa tính ra kết quả. Hơn nữa, Long Giai cũng tính cả buổi chiều, vẫn không có kết quả. Tôi nghĩ nếu là đưa tin tức tới, không có lý do gì phải mất cả ngày mới có thể phá giải mật mã. Sử dụng công cụ trao đổi thuận tiện như Internet để đưa tin vốn là để tiết kiệm thời gian. Nếu chỉ tính mật mã thôi đã mất nửa ngày, chẳng phải lãng phí rất nhiều thời gian vô ích sao? Do đó tôi cho rằng nó phải có loại công cụ bẻ mã nào đó. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tự động nhập số liệu vào ô trống nếu chỉ dùng Internet để truyền bảng Sudoku. Vậy công cụ phá giải hiển nhiên cũng có trên mạng. Lãnh Kinh Hàn nói. Hóa ra là cậu nói trở về là có thể giải mật mã, chính là chỉ chuyện này à? Hàn Phong nói. Tôi tưởng rằng loại công cụ phá giải mật mã này là thiết kế đặc thù. Chỗ khác không có, bất quá, theo cách nói của Hạ Mạt, hình như là phần mềm phá giải chỗ nào cũng có thể tải xuống. Hạ Mạt xấu hổ nói. Đúng vậy, tôi chỉ muốn làm sao để phá giải mật mã nhanh một chút, căn bản không nghĩ đến việc dùng phần mềm phá giải. Đều tại tôi. Nếu tôi có thể nhớ ra sớm một chút, mọi người cũng không cần phí công làm cả buổi chiều. Hàn Phong an ủi. Ôi, đừng buồn, cho dù bây giờ mới phát giác, cũng chưa chậm đâu. Lâm Phàm nói. Tìm được rồi. Một phần mềm phá giải nhỏ nhấp chuột mở chương trình, liền xuất hiện một bảng Sudoku trống. Đem số liệu hiện có trên bản Sudoku, căn cứ theo trình tự điền vào bảng Sudoku trống. Nhấp vào bắt đầu, máy tính liền bắt đầu tự động tính toán. Cũng điền số liệu chuẩn xác vào ô trống. Điền xong bằng Sudoku bọn họ có được. Trước sau chưa tới một phút, Lâm Phàm căm giận nói. Đáng chết, nhanh như vậy đã hoàn thành. Chúng ta thì... Lãnh Kinh Hàn nói. Hiện tại không phải lúc nói những việc này. Bây giờ các cậu mau chóng tìm ra chữ Hán tương ứng với mật mã đi. Vừa dứt lời, chợt nghe điện thoại vang lên. Ông lập tức đi tới nghe máy. Lãnh Kinh Hàn từ trong phòng làm việc đi ra. Lâm Phàm nói. Đã phá giải mật mã, nó biểu thị là đêm mai 9 giờ bến tàu Đông Phương Quốc tế, cảng số 3, container số 1635. Phần mật mã này là truyền đến ngày hôm qua, đêm mai chính là đêm nay. Lãnh Kinh Hàn nói, giống với phân tích của chúng tôi, Đông Phương Quốc tế vừa rồi là Trần Đoàn Trưởng gọi điện cho tôi. Nói nhận được báo án, chủ tiệm nổi danh ở bến tàu Đông Phương Quốc tế, nhìn thấy có nhân vật khả nghi mua thực phẩm của ông ta. Nhưng người đó trong quần áo có trang bị vũ khí. Toàn thể chú ý, lập tức đổi trang bị, lập tức xuất phát. Hạ Mạt, phân phát vũ khí, Lâm Phàm, thông báo tất cả đơn vị chuẩn bị. Lưu Định Cường, kiểm tra xe cộ. Hàn Phong. Giọng điệu của ông có biến đổi, chuyển thành từ cười nói. Cậu nán lại một lát để chờ ăn cơm, được không? Hạ Mạt phát vũ khí xong, ngay cả Hàn Phong cũng được chia một khẩu súng lục 54. Lãnh Kinh Hàn nói, trong hang động phải bảo trì cảnh giác. Lần này kẻ địch của chúng ta là phần tử khủng bố được trải qua huấn luyện đặc thù, trang bị vũ khí tốt. Hiện tại các bộ phận khác cũng đã chia nhau điều động binh lực. Chúng ta phải cùng bọn họ phối hợp tốt. Lâm Phàm, cậu cùng Hướng Thiên Tề một tổ, mang theo phân đội đặc công cơ cấu cảnh sát. Các cậu là chiến hữu cũ, phối hợp dễ hơn, chủ yếu phụ trách công tác tiêu diệt tàn dư và những lực lượng vũ trang nhỏ. Hà Mạt, cậu cùng tiểu đoàn trưởng mã của quân đội thành một tổ. Các cậu phụ trách chặn những phần tử khủng bố muốn chạy trốn ra biển. Lưu Định Cường, cậu theo tàu tuần tra hàng hải số 104. Một là cậu tương đối hiểu rõ tình tiết vụ án, cũng từng là phụ trách giám thị Đinh Nhất Tiếu. Hai là tuần tra trên tàu tương đối an toàn. Nhiệm vụ của cậu là truy kích phần tử khủng bố đã chạy ra biển, đồng thời bắt Đinh Nhất Tiếu bọn chúng. Tôi sẽ cùng với Trần Đoàn trưởng và Quách cục trưởng chỉ huy chiến dịch lần này. Hàn Phong, cậu đi cùng với tôi. Tít tít tít. Không biết điện thoại di động của ai vang lên, Lãnh Kinh Hàn cả giận nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Khi hành động, bất luận là ai cũng phải tắt điện thoại đi. Mọi người một phen bối rối đều tìm kiếm điện thoại di động của mình. Thế nhưng điện thoại di động của mỗi người đều đã tắt đàng hoàng, chỉ nghe tiếng tít tít tít cứ mãi vang không ngừng. Mọi người cẩn thận lắng nghe, thanh âm này hình như là từ chỗ của Hàn Phong vọng lại. Hàn Phong lúc này mới bừng tỉnh, vỗ vỗ khắp nơi trên người, quả thật là mò được một thứ cứng rắn. Anh lấy điện thoại di động ra. Mọi người nhất thời há hốc mồm. Tên Hàn Phong này, ngay cả quần áo mặc cũng không có, vậy mà có điện thoại di động. Hơn nữa còn là điện thoại di động Samsung đời mới nhất. Hóa ra là điện thoại di động của Khải Kim Vận mà Hàn Phong thuận tay cầm lấy vang lên. Hàn Phong thấy mọi người đều dùng ánh mắt hầm hầm để nhìn mình. Anh cười phất tay rồi chào nói. Hai. Bắt đầu nghe điện thoại chỉ thấy anh đáp. Ồ, đã tìm được rồi sao? Tốt, tạm thời cứ để lại ở chỗ tôi đi. Ngày mai tôi về lấy. Đúng vậy, hiện giờ không có thời gian, sắp phải hành động rồi. Tốt, cứ như vậy nhá. Bye bye. Lãnh Kinh Hàn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Điện thoại ở đâu ra đấy? Hàn Phong điềm nhiên như không nói. Cùng một người bạn, khi tôi đến Thượng Hải bảo anh ta giúp tôi điều tra một vài tư liệu, tôi vẫn chưa thể chắc chắn có phải là vụ án này do Vu Thành Long làm hay không. Người bạn Thượng Hải kia nói, hình như không phải Vu Thành Long làm. Mặc kệ thế nào, tôi phải trở về xem chứng cứ mới biết được. Tốt lắm, bây giờ bắt Đinh Nhất Tiếu quan trọng hơn, Vu Thành Long cách chúng ta quá xa. Lãnh Kinh Hàn ra lệnh một tiếng. Xuất phát. Hàn Phong là người cuối cùng ra khỏi cửa tòa nhà văn phòng. Anh ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy hào quang đầy trời, đỏ rực như lửa đốt. Anh lẩm bẩm nói. Trời vẫn chưa tối hẳn mà. Chẳng lẽ phải khai chiến ngay sao? Có cảnh sát vang lên khắp nơi trong thành phố. Cửa hàng thương gia tự hồ cũng biết có đại sự sắp phát sinh. Trời còn chưa tối hẳn, đã sớm đóng cửa tiệm. Lâm Phàm ngồi ở ghế sau lẩm bẩm nói. Ngay cả cửa hàng cũng đã đóng cửa toàn bộ rồi. Hàn Phong nói, xe bọc thép cũng chạy trên phố rồi, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được đâu. Đi tới ngã tư đường, điện thoại di động của Hàn Phong lại vang lên. Anh sau khi nghe điện thoại xong hỏi, có phải chốt kiểm tra các giao lộ đều đã rút lui không? Lãnh Kinh Hàn nói, ừ đúng vậy, bọn họ đều đi tăng viện cho bến tàu Đông Phương Quốc tế rồi. Nếu đã biết chúng muốn ra khơi ở đó, cũng không cần tiếp tục bố trí chốt kiểm tra nữa chứ. Hàn Phong nói, biết là thế, nhưng tốt nhất là đừng điều tất cả binh lực đến Đông Phương Quốc tế. Lãnh Kinh Hàn nói, sao? Chẳng lẽ còn có chỗ nào không đúng à? Hàn Phong nói, đúng vậy, bọn chúng có thể sẽ không rời bến ở cảng Đông Phương Quốc tế, mà là chỗ nào khác đấy. Lâm Phàm cả kinh nói, không thể nào, chỗ chúng ta đã không còn nội gián nữa, mà bọn chúng trong lúc vô tình cũng đã tiết lộ hành tung, hẳn phải ở ngay bến tàu Đông Phương Quốc tế mới đúng chứ. Hơn nữa, chúng tôi đã thông báo cảnh sát phong kín đường ra của bến tàu. Cho dù muốn di chuyển, bọn chúng cũng không còn cơ hội nữa. Hàn Phong nói, ngay từ đầu đã không phải ở bến tàu Đông Phương Quốc tế rồi. Cái gì? Lãnh Kinh Hàn cả kinh nói, vậy thì ở đâu? Hàn Phong lấy di động ra đặt ở bên tai, nghe trong chốc lát nói, theo dõi được rồi, ở đường Vũ An là đường thông đến bến tàu sao? Lãnh Kinh Hàn nói, đúng, là bến tàu Tân Hải, bến tàu container tối tân lớn nhất thành phố Hát, năm ngoái mới thi công xong, chúng sẽ đến đó. Hàn Phong nói, không sai, chúng ta chuyển hướng thôi. Lãnh Kinh Hàn nói, vậy bố trí của chúng ta thì sao đây? Bố trí lại lần nữa đã không còn kịp rồi. Hàn Phong nói, tiếp tục hướng tới bến tàu Đông Phương Quốc tế đi. Tôi nghĩ là bọn chúng thiết kế bẫy dập ở đó, tựa như khi chúng ta ở công ty kiến trúc Khai Nguyên vậy. Thông báo mọi người cẩn thận một chút là được. Thế lực khủng bố có vũ trang cuối cùng hẳn là đều tập trung ở Đông Phương Quốc tế, mà Đinh Nhất Tiếu nhất định đang ở bến tàu Tân Hải. Để không gây hoài nghi, cứ cho mọi người tiếp tục ấn theo kế hoạch cũ mà tiếp tục. Còn ba người chúng ta đến bến tàu Tân Hải là đủ rồi. Lâm Phàm nói, làm sao cậu biết bọn chúng sẽ đến bến tàu Tân Hải? Hàn Phong nói, tới rồi sẽ biết. Lãnh Kinh Hàn nói, ba người chúng ta thì quá yếu, bảo Hướng Thiên Tề phái một quân đội nhỏ đến bến tàu Tân Hải cùng chúng ta hội hợp đi. Hàn Phong bổ sung, còn nữa, chúng ta bên này triển khai hành động, thành phố T bên kia khẳng định sẽ biết, bảo cục trưởng Trần của thành phố T phối hợp, cầu lưu Giang Vĩnh Đào, Vu Thành Long, ngày mai chúng ta sẽ chạy sang đó. Lãnh Kinh Hàn nói, vì lý do gì chứ? Hàn Phong nhịn không được nói, tùy tiện chọn trước một tội danh, cứ nói bị tố cáo nuốt công quỹ riêng, tóm lại không thể để bọn chúng chạy mất. Phía trước là ngã tư đường, Lãnh Kinh Hàn đánh vô lăng qua, xe hướng về phía kia chạy tới. Rất nhanh điện thoại di động lại vang lên, Lãnh Kinh Hàn đưa điện thoại di động cho Lâm Phàm. Lưu Định Cường nói, Lãnh trưởng phòng, các anh chạy đi đâu rồi? Lâm Phàm nói, các cậu tiếp tục lái về hướng đó, chúng tôi đi hướng khác. Hết thảy tiến hành theo kế hoạch, rõ chưa? Lâm Phàm lại gọi điện thoại cho Hướng Thiên Tề, nói bọn họ cẩn thận một chút, đồng thời phái một phân đội nhỏ đi trước đến bến tàu Tân Hải. Lãnh Kinh Hàn nói số cho Lâm Phàm, bảo Lâm Phàm bấm gọi cho Trần Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố T. Ông tự mình nói với Trần Dũng Quân, hướng Trần Dũng Quân giải thích rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi gác máy, Lãnh Kinh Hàn thở phào một tiếng nói, anh ta đã đáp ứng rồi, cũng sẽ lập tức hành động. Tôi nói nha, kế hoạch của cậu có thể công khai sớm một chút có được không? Đến lúc này mới chịu nói. Hàn Phong nói, tôi tự có đạo lý của tôi. Lái đến cầu vượt ba vòng, Hàn Phong nói với Lâm Phàm, anh xem. Lâm Phàm vừa nhìn lên cầu, không có tình huống gì khả nghi, Hàn Phong nói, trước chiếc Zeta màu đen. Lâm Phàm nói, là chiếc BMW kép màu trắng à? Hàn Phong nói, Đinh Nhất Tiếu ở bên trong. Lâm Phàm kinh ngạc nói, làm sao mà cậu biết? Hàn Phong nói, đuổi theo xem thử chẳng phải là sẽ biết ngay sao? Lãnh Kinh Hàn nói, ngồi vững, chúng ta đuổi theo. Lãnh Kinh Hàn nhấn ga, xe Jeep Bắc Kinh mạnh mẽ phóng theo. Xe phía trước cũng không để ý, chỉ dùng tốc độ bình thường mà lái, bất quá dù sao cách nhau khá xa. Sau khi đuổi theo con phố, mới từ xa xa nhìn thấy bóng lưng của chiếc Zeta đen. Lâm Phàm nói, chiếc Zeta đen kia vẫn theo phía sau, kẻ ngồi bên trong có liên hệ thế nào với gã? Có phải là thủ hạ của chúng không? Lãnh Kinh Hàn nói, không đâu, cách nhau quá xa, hình như cũng đang theo dõi, chúng ta từ đó nhìn xem. Hai xe đã gần nhau, Lãnh Kinh Hàn lái xe song song với chiếc Zeta nọ. Lâm Phàm lúc này mới thấy rõ, ngồi trong Zeta không phải là ai khác, chính là Lý Hường. Lâm Phàm lúc này mới tỉnh ngộ nói, ồ, khó trách, nguyên lai là Lý Hường thông báo cho cậu. Anh ta suy nghĩ một chút lại hỏi, Lý Hường làm sao biết Đinh Nhất Tiếu ở trong xe? Lý Hường làm động tác chào hỏi với bọn họ, thả chậm tốc độ xe, tụt lại phía sau. Như vậy mới không dễ gây hoài nghi, Hàn Phong nói. Từ khu mỏ đến bến tàu, bất kể anh đến bến tàu nào, nhất định phải qua cầu lớn Lệ Giang. Hơn nữa cũng phải qua trạm thu phí đường cao tốc. Tôi bảo Lý Hường canh giữ ở đó, xem máy quay theo dõi, Đinh Nhất Tiếu nhất định sẽ xuất hiện, quả nhiên thực sự bắt được. Lâm Phàm nói, không đúng, kết luận các cậu phân tích ra được không phải là Đinh Nhất Tiếu một đường hướng nam chạy về phía gần sông đổ ra biển sao? Vậy gã đã sớm thông qua cầu lớn ở Lệ Giang mà. Hàn Phong nói, đó căn bản là thủ thuật che mắt, cảnh sát thông qua điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu phát ra tín hiệu để phán đoán vị trí của Đinh Nhất Tiếu. Điện thoại di động là của Đinh Nhất Tiếu, nhưng điện thoại di động có phải trong tay Đinh Nhất Tiếu hay không, gã hoàn toàn có thể giao điện thoại di động cho tên còn lại, tạo ra dấu hiệu giả rằng gã muốn thông qua du thuyền quanh thành phố đến bến tàu. Về phần dấu tay, có thể dùng lớp màng mô phỏng dấu tay. Xem 007 chưa? Đặc cụ đặc công trong đó thường dùng đấy. Tôi bây giờ chỉ còn chưa biết tại sao gã chỉ để lại dấu tay của một người mà không để lại dấu tay của Abad. Lãnh Kinh Hàn nói, nhìn xem, bọn chúng đã lái vào. Chiếc xe BMW kép phía trước lái thẳng vào bến tàu. Bến tàu Tân Hải vừa mở không lâu, vận chuyển hàng hóa cũng không phát triển mạnh lắm, hiện tại cũng hiếm thấy bóng người. Lãnh trưởng phòng ba người xuống xe, cũng gọi Lý Hưởng dừng xe ở phía sau. Bốn người xuyên qua giữa những hàng container. Xe BMW kép phía trước ngừng lại, đồng thời có ba bốn người đến đón xe. Đinh Nhất Tiếu từ trong xe bước ra, áo phông màu đen bao lấy cơ thể. Ngay sau đó, Abad cũng bước ra, mặc áo sơ mi cộc vài caro. Bốn người đàn ông vạm vỡ tới đón xe, đều cẩn thận đưa tay đặt bên hông, xem chừng là đều mang theo vũ khí. Xa xa còn có ba người đang chạy đến bên này. Lãnh Kinh Hàn nói, bọn chúng đông hơn so với chúng ta, chờ phân đội nhỏ đến trước rồi tính. Hàn Phong nhìn quanh bốn phía rồi nói, tại sao không có ai hết? Lâm Phạm nói, bến tàu này vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu. Hiện tại lúc này, thuyền đều cập bến, công nhân không làm việc, cũng đều tan tầm cả. Một trận gió biển thổi đến, Hàn Phong dùng mình một cái, Lãnh Kinh Hàn nói, cậu đừng làm ẩu, bến tàu này rất lớn, một khi bọn chúng chạy tản ra, ai cũng bắt không được. Lý Hưởng và Lâm Phàm đều nhìn Lãnh Kinh Hàn, trong lòng kỳ quái. Lãnh trưởng phòng đang nói chuyện với ai vậy? Là Hàn Phong sao? Anh chàng gầy nhom nhìn qua yếu ớt, cả ngày chỉ biết ngủ này, chẳng lẽ cậu ta rất lợi hại sao? Hàn Phong sờ sờ mũi, chun chun mũi nói, tôi chỉ có chút lạnh, anh khẩn trương cái gì, tôi cũng đâu có súng. Chỉ thấy hai gã thủ hạ lái xe đi, Đinh Nhất Tiếu cùng năm thủ hạ còn lại nhìn quanh bốn phía, hướng về phía ngoài đi đến. Lãnh Kinh Hàn cẩn thận theo phía sau chúng. Hàn Phong đi thụt lùi, nhìn lên điểm cao bốn phía nói, thật là tự tin đấy, ngay cả tuần tra cũng không thu xếp. Lâm Phàm nói, nếu thu xếp lính gác sẽ bị phát hiện đúng không? Lãnh Kinh Hàn nói, chờ cô lên tiếng. Chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu cùng Abad chia làm hai nhánh. Đinh Nhất Tiếu mang theo vài người chạy về phía du thuyền tư nhân đỗ ở bến tàu. Abad lại hướng về một khu container đi đến. Lãnh Kinh Hàn nói, chia làm hai tổ, Lý Hưởng cùng Lâm Phàm đến giám sát Abad. Hàn Phong, đi theo sau tôi. Hàn Phong nhún nhún vai, làm một động tác chúc may mắn với hai người Lý Hưởng. Hai đội tách ra hành động. Lãnh Kinh Hàn và Hàn Phong cách đám người Đinh Nhất Tiếu càng ngày càng gần. Bọn họ nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đang cười nói cùng một gã thủ hạ bàn bạc gì đó. Hàn Phong nói, nhất định đang cười cảnh sát các anh vô năng. Lãnh Kinh Hàn nói, nhỏ giọng chút, cậu sợ bọn chúng không biết chúng ta đang ở đây hả? Hàn Phong nói, bọn chúng sắp lên du thuyền rồi, làm sao bây giờ? Lãnh Kinh Hàn nhìn lối vào bến tàu nói, phân đội nhỏ sao còn chưa tới? Thình lình, trong gió truyền đến tiếng còi xe cảnh sát o e, chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu biến sắc, mấy tên thủ hạ kia cũng bắt đầu lo lắng. Lãnh Kinh Hàn lập tức nhảy ra, hai tay cầm súng, ngồi xổm trung bình tấn đàng hoàng, hướng lên trời nổ trước một súng, sau đó lớn tiếng nói, không được nhúc nhích, các người đã bị bao vây, giơ tay lên. Tuy nhiên, mấy tên kia cư nhiên dùng tốc độ như bay chui vào du thuyền, cũng bắt đầu khởi động. Lãnh Kinh Hàn thậm chí còn không kịp nổ súng. Lãnh Kinh Hàn hô lên, đuổi theo. Đã thấy chân phải của Hàn Phong đặt lên chân trái của mình, tay trái nặn thành đấm chống lên chắn mình, bày ra một tư thế rất ngầu. Lãnh Kinh Hàn hồn hển nói, cậu làm cái gì vậy? Hàn Phong bắt chước động tác vừa rồi của Lãnh Kinh Hàn, ngồi xổm thành thế trung bình tấn, hai tay làm thành tư thế dùng súng nói, vậy anh đang làm cái gì đấy? Anh trực tiếp nổ súng không phải là thanh toán được rồi sao? Anh bày ra tư thế chuyên nghiệp như vậy để làm cái gì? Tưởng tôi chưa từng thấy tư thế cảnh sát cầm súng khoe khoang với tôi sao? Lãnh Kinh Hàn dậm chân một cái nói, còn nói như vậy làm cái gì? Mau cùng lên. Hàn Phong đi theo Lãnh Kinh Hàn nhảy vào một xuồng phao. Cano này cư nhiên còn cắm chìa khóa, Lãnh Kinh Hàn khởi động motor hướng về biển đuổi theo. Lãnh Kinh Hàn nói, mau, liên lạc với bộ phận hàng hải, nhất định phải ngăn chặn bọn chúng, đồng thời nói cho Hàn Phong mã số. Hàn Phong sau khi đã liên lạc với bộ phận hàng hải nói, bọn họ đã phái ra 3 chiếc thuyền tra kích và 2 chiếc tuần tra, đang chạy về hướng này, cùng tiến hành phương thức phong tỏa mạng lưới. Bất quá... Lãnh Kinh Hàn nói, bất quá cái gì? Cano lướt ra ngoài khơi, lưu lại vết sóng trắng xóa. Hàn Phong đón bọt sóng suy tư nói, tại sao cano này lại vừa vặn không bị khóa chứ? Lãnh Kinh Hàn nói, đây hẳn là chuẩn bị cho đám người Abad chăng? Hai chiếc thuyền kề sát nhau mà. Bọn Đinh Nhất Tiếu ngồi chính là du thuyền lớn, khi khởi động tương đối chậm, nhưng một khi khởi động, mã lực so với cano của hai người Hàn Phong hơn hẳn. Mắt thấy cách du thuyền lớn chỉ còn cự ly 7-8 thước, là bị du thuyền lớn chậm rãi tạo khoảng cách. Hàn Phong từ bên hông Lãnh Kinh Hàn rút súng nã vài phát, cũng không hiệu quả bao nhiêu. Không lâu sau, hai chiếc thuyền đã rượt đuổi ra ngoài hơn 10 hải lý, bến tàu đã sớm xa không thấy bóng, mà sắc trời cũng dần dần lui vào hắc ám. Lãnh Kinh Hàn lo lắng nói, bọn chúng đã cách chúng ta càng ngày càng xa, tại sao chưa thấy đội tuần tra đâu? Đội chống buôn lậu cũng không nhìn thấy, bọn họ đi đâu rồi? Hàn Phong nói, hình như đã tiến vào vùng biển quốc tế rồi chăng? Cái gì? Lãnh Kinh Hàn thét một tiếng kinh hãi. Hàn Phong nói, căn cứ công pháp quốc tế, vùng duyên hải này là tuyến chuẩn, hướng ra phía ngoài 12 hải lý là vùng biển quốc gia. Chúng ta hiện tại đã ở vùng biển quốc tế rồi. Lãnh Kinh Hàn chợt nói, nhìn xem, đó là gì? Hàn Phong ngước mắt nhìn lên, xa xa trong bóng tối nơi biển và trời giao nhau, xuất hiện ngọn đèn lóe ra. Màu đen che phủ không được hình dáng cực lớn của nó, một món đồ kềnh càng xuất hiện trên đường chân trời, dần dần rõ ràng hẳn lên. Hàn Phong nói, là một tàu chở hàng viễn dương, có lẽ tàu chở dầu. Hẳn là có thể chứa trên vạn tấn, bọn chúng tới đón Đinh Nhất Tiếu đấy. Lãnh Kinh Hàn nổi khùng nói, cho dù có phải đuổi lên tận thuyền, cũng phải bắt gã xuống. Hàn Phong nói, không dễ dàng vậy đâu, anh không có quyền hạn này. Đang nói, cano xịch xịch xịch vang lên vài tiếng. Ngừng lại, Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn hướng bốn phía thân thuyền nhìn xem. Hàn Phong nói, xảy ra chuyện gì? Anh đậu thuyền lại chỗ này làm gì? Lãnh Kinh Hàn nói, tôi cũng đâu biết, tự nó ngừng. Ông vừa nhìn đồng hồ đo hét lên, đáng chết, hết xăng rồi. Lần này Hàn Phong cũng kinh hô lên, cano của bọn họ đang đậu giữa biển cả, trước không dính trời, sau không chống đất, bốn phía tất cả đều là biển đen mênh mông. Mắt thấy du thuyền của Đinh Nhất Tiếu hướng tàu thủy xa xa tiến đến, bọn họ lại bất lực. Hàn Phong cười nói, tôi tự hỏi con thuyền này đậu bên cạnh bọn chúng rồi lại không có khóa, khẳng định có vấn đề mà. Nếu Abad muốn lên thuyền, khẳng định sẽ lên cùng con thuyền kia. Bọn chúng cố ý đem một con thuyền giả như đầy xăng đậu bên cạnh, để người đuổi bắt bọn chúng bị tưởng nhầm rằng vừa vặn sẽ có cơ hội, trên thực tế là vừa vặn bị lừa. Nếu muốn nói tiếp nữa, tôi sẽ nói ngay bên cạnh thuyền nhỏ trang bị bom, anh cố di chuyển thuyền thì sẽ nổ mạnh. Lãnh Kinh Hàn nói, đừng có gấp, bộ phận hàng hải sẽ phái thuyền tới đón chúng ta, bọn họ đã hướng bên này chạy đến rồi. Hàn Phong khoanh tay nói, tôi đương nhiên không nóng nảy, vụ án này phá được hay không đều không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi lo lắng là đường bờ biển này dài như vậy, chúng ta làm sao biết được chúng ta đang ở đâu? Bọn họ lại đi đâu tìm chúng ta? Lãnh Kinh Hàn lắc đưa điện thoại di động rồi nói, chung quy đều có biện pháp cả. Lúc này điện thoại di động của ông lại vang lên. Ông nghe điện thoại nói, là thế à? Cũng tốt, cảm ơn anh lão Trần. Hàn Phong nói, điện thoại của ai? Thành phố Tê. Lãnh Kinh Hàn nói, ừ, lão Trần nói cho tôi biết, Giang Vịnh Đào đêm nay không biết đã đi đâu. Bọn họ không bắt được, chỉ bắt được Vu Thành Long. Hàn Phong híp mắt suy tư nói, không biết đi đâu. Lãnh Kinh Hàn nói, đúng vậy, nhân viên dân sự bên cạnh hắn không biết hành tung của hắn, là từ 6 giờ chiều đã rời khỏi công ty. Hàn Phong lắc đầu nói, bắt được Vu Thành Long cũng tốt, đi một bước nhìn một bước, chúng ta bây giờ phải tìm biện pháp để thuyền này di chuyển mới quan trọng. 10 phút sau, thuyền của bọn Đinh Nhất Tiếu hình như đã đến gần tàu thủy. Đồng thời, Hàn Phong bọn họ nghe được thanh âm của thuyền rẽ nước. Lãnh Kinh Hàn vui vẻ nói, bọn họ đã tìm tới, lần này chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chặn đứng tàu thủy kia. Hàn Phong mặt ủ ê nói, không đúng đâu, anh em một chút, tiếng động là từ phía trước thuyền đến, không phải phía sau. Lãnh Kinh Hàn vừa nghe, quả nhiên ông đột nhiên nói, không xong, mau nhảy xuống biển. Nói xong bù một tiếng nhảy vào trong biển. Hàn Phong nói, Lãnh Huynh, anh làm cái gì vậy? Nói không chừng người ta chỉ mời chúng ta lên tàu làm khách chăng? Lãnh Kinh Hàn ở dưới biển hét lớn, cái thằng nhóc ngu ngốc này, còn không mau nhảy, nhớ đêm đó ở nhà xưởng Lương Hưng Thịnh sau khi chúng ta bị nổ, Hạ Mạt từng nói gì không? Hải Lục Quân, chỉ chút nữa thôi chúng ta sẽ bị mô hình thuyền điều khiển từ xa kia nổ tung, cậu còn không nhảy xuống thì không kịp nữa đâu. Hàn Phong cười ha ha nói, nghe thằng nhóc kia thổi phồng không có khả năng đâu. Khoảng cách xa như vậy, đừng nói là mô hình thuyền điều khiển từ xa có thể chạy đến đây được không, cho dù có thể tới nơi xa như vậy cũng không phân biệt được đồ vật gì chứ. Mô hình thuyền thao tác cũng đâu đơn giản như trực thăng. Hơn nữa dưới biển muốn nhắm thứ gì đó cũng không dễ dàng như nhắm đồ trên mặt đất. Anh vừa dứt lời, từ xa xa kia đã ngừng cách cano bọn họ khoảng 200 yard. Nương nhờ ánh trăng, bọn họ nhìn thấy là một xuồng phao, nhưng cực kỳ nhỏ, phòng chừng chỉ khoảng nửa cano. Bên trong không người, đỉnh đầu có một cây anten, phía trên anten còn có một thứ giống như loa phóng thanh. Tiếng nói chuyện truyền ra từ xuồng phao, một loại thanh âm bén ngọn khô khan cười nói. Các người cảm thấy sợ không? Giữa biển mênh mông không nơi nương tựa, mặc cho người sâu xé, các ngươi hiện tại biết kết cục cùng chúng ta đối nghịch rồi chứ? Kẻ phá hỏng kế hoạch của chúng ta đều phải chết. Tạm biệt các đồng chí cảnh sát của chúng ta. Tiếp đó, Hàn Phong từ giữa sóng chiều ầm ĩ nghe được lượng lớn âm thanh của thể khí bị phóng thích. Bất đắc dĩ anh cũng thả người nhảy xuống biển. Hàn Phong vừa xuống biển, ầm một tiếng, cano của bọn họ bị nổ nát bấy. Khi Hàn Phong nhô đầu ra, Lãnh Kinh Hàn cười nói. Cậu lại đoán sai rồi. Hàn Phong thở phì phì nói. Đáng ghét, cư nhiên thả ngư lôi lại gần như vậy. Anh nhìn xa xa lại nói. Đó đến tột cùng là cái gì? Trước kia tôi chưa từng thấy qua. Hình như là thuyền vũ trang không người lái. Loại đồ vật này chỉ có Hoa Kỳ mới làm ra được nhỉ? Lãnh Kinh Hàn nói. Hiện tại mặc kệ nó là gì, cậu có thể kiên trì ở trong nước được bao lâu? Hàn Phong nói. Không biết. Thế nào? Không phải là anh đang muốn bơi về đấy chứ? Lúc này xa xa lại có tiếng cười truyền đến, vẫn là thanh âm bén nhọn cười nói. Chỗ này cách bến tàu 24 hải lý, có thể bơi trở về coi như là người sắt rồi. Hai vị cảnh quan, các vị cứ ngâm trong nước vậy nhé, chúng tôi cần phải đi rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Hàn Phong mắng. Lẽ nào lại như vậy? Bọn chúng thấy được chúng ta, xuồng phao nhỏ như vậy có máy quay, còn có công năng nhìn ban đêm. Lãnh Kinh Hàn nói. Chỉ cần bọn chúng không có cách nào công kích chúng ta nữa là được rồi. Chỉ nghe trong thuyền một âm thanh khác nói. Người làm thế nào được? Mau chuẩn bị nó cho tốt. Thanh âm bén nhọn nói. Ta đang tìm nguyên nhân. Làm thế nào không chế nó được đây? Nó hoàn toàn là thao tác tự động. Một âm thanh khác nói. Ngủ ngốc. Chúng ta đây là thuyền chở dầu. Đừng để xảy ra chuyện gì. Thanh âm bén nhọn nói. Vâng vâng. Tôi đang điều chỉnh chương trình. Sẽ tốt ngay thôi mà. Hàn Phong đột nhiên chỉ một ngón tay về phía trước nói. Mau nhìn, thuyền kia đã chuyển hướng. Lãnh Kinh Hàn nói. Ừ, nó muốn trở về sao? Hàn Phong nói. Đúng thế, hình như bọn chúng cũng không có cách nào khống chế được thuyền rồi. Công nghệ cao cũng có chỗ tốt. Một thanh âm khác trên thuyền nói. Ngươi đang làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Nó quay đầu rồi, Nó chuẩn bị làm cái gì thế? Đáng chết, mau dừng lại, mau để nó dừng lại. Thanh âm bén nhọn nói. Không có cách nào, dừng không được nữa, không còn cách nào nữa. Hàn Phong đột nhiên nói. Mau bơi về. Lãnh Kinh Hàn nói. Lại làm sao vậy? Hàn Phong nói. Bơi theo tôi là được, nếu anh không muốn bị làm mồi cho cá. Hai người hướng ngược về phía tàu chở dầu bơi đi. Lãnh Kinh Hàn vẫn ở phía sau hỏi. Đến tột cùng là làm sao vậy? Bọn họ còn có thể nghe được âm thanh từ trên xuồng phao truyền đến. Tới rồi, trời ạ. Hàn Phong nói. Đừng có ngừng, cứ một mực bơi đi. Có thể bơi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, thẳng đến khi anh hoàn toàn không bơi nổi nữa thì thôi. Ầm, một tiếng vang đinh tai nhức óc thật lớn. Biển cả thình lình lóe lên ánh đỏ. Lãnh Kinh Hàn nhìn lại chỉ thấy thuyền chở dầu cực lớn cắt ngang eo, tự như quái thú phun lửa. Người chết đang dãy giụa lần cuối cùng. Ánh lửa ngút trời nương theo cú nổ ầm ầm một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn. Trong con thuyền nhỏ không người điều khiển kia, chỉ có khi không truyền ra từng tràn tiếng thét chói tai và kinh hô. Đó phảng phất như là tiếng rên rỉ kêu gào của nhân loại khi tới ngày tận thế. Thuyền nhỏ kia cũng hướng về phía thuyền chở dầu chạy tới, biến mất trong ánh hỏa quang. Lại kinh hãn hét lớn. Mau nhìn, tàu chở dầu kia phát nổ rồi. Trời ạ, thế này là có chuyện gì? Hàn Phong điên cuồng gào thét. Đừng quay đầu lại nhìn nữa, mau bơi về phía trước. Luồng khí xoáy khi tàu chở dầu chìm sẽ kéo chúng ta xuống đáy biển. Tàu chở dầu chậm rãi chìm nghỉm. Mặc dù luồng khí xoay không tới được vị trí của hai người Hàn Phong, nhưng sóng biển cực lớn vẫn hất tung hai người lên một chút. Lăn qua lăn lại hai người đến quá chừng. Sau khi sóng gió rút cuộc dần dần bình ổn, Hàn Phong thở hổn hển nói. cuối cùng cũng sống sót. Cái này gọi là đến trong gió, đi trong mưa đúng không? Lãnh Kinh Hàn nói, vừa mới nhặt về nửa cái mạng, cậu còn tâm tình nói những lời này. Mau nói cho tôi biết, tại sao thuyền của chúng lại chìm? Hàn Phong nói, bởi vì thuyền tới đón bọn chúng không phải cái khác, mà lại là thuyền chở dầu. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể kết luận, con thuyền kia sẽ bị đánh đắm. Nếu không vùng biển này, tàu thuyền quốc tế lui tới nhiều như vậy, tại sao chỉ phải ra một con thuyền chở dầu dễ cháy dễ nổ chứ? Lãnh Kinh Hàn nhìn đại hỏa mù, mờ mịt ở ngoài khơi rồi nói, xem ra là bọn chúng trốn không thoát rồi. Hàn Phong nói, nổ mạnh dữ như vậy, cho dù nhảy xuống biển cũng không kịp. Lãnh Kinh Hàn nói, chim chóc chết, cung nỏ bỏ xó, thỏ khôn chết, chó săn vào nồi. Chúng ta nên sớm nghĩ đến kẻ chủ mưu sẽ không lưu lại đầu mối gì cho chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Hàn Phong nói, mặc dù y cho nổ chết thủ hạ của mình, bất quá cũng đã cứu chúng ta một mạng. Lãnh Kinh Hàn nói thế là sao? Hàn Phong cười nói, rất nhanh anh sẽ biết. Khi đội tuần tra cứu được bọn họ lên thuyền, nhân viên cứu viện nói, nó không phải nhìn thấy lửa lớn bốc lên, chúng tôi thật sự tìm không ra các anh đâu. Hàn Phong và Lãnh Kinh Hàn thay quần áo ướt ra. Lãnh Kinh Hàn hỏi, hiện giờ tình hình tại bến tàu thế nào rồi? Một cảnh sát đường thủy nói, bến tàu bên kia đang kịch liệt giao chiến, chúng tôi đã cử ban tàu chiến hạm của đó tăng viện. Nghe nói Đông Phương Quốc tế bên kia càng đánh càng kịch liệt hơn. Lãnh Kinh Hàn nói, tốt, chúng ta lập tức trở lại nhìn xem. Hàn Phong ngồi phịch trên mặt đất nói, tôi cho rằng chúng ta nên đến bệnh viện nghỉ ngơi hồi sức. Thuyền trưởng nói, tốt, chúng tôi phái một cano đưa các anh về. Nói xong, hắn lại chỉ huy thuyền bè tìm người sống sót, không chế thế lửa. Trở về bến tàu Tân Hải, Lãnh Kinh Hàn nhảy xuống thuyền, hỏi nhân viên tham chiến, tình huống thế nào rồi? Cảnh viên của chỉ huy đội họ Trương anh ta nói, thế cục đã được chúng tôi khống chế, đã bắn chết lượng lớn phần tử khủng bố. Hiện tại, đám phần tử khủng bố còn lại đã chạy tán loạn rồi. Người của chúng tôi đã chia nhau chặn các lối đi. Căn cứ của bọn chúng cư nhiên ở trong một container, thật sự là làm cho người ta không ngờ nổi. Lãnh Kinh Hàn nói, đi xem. Bên trong container từng được cải tạo, đầu lọc thuốc chất đầy, 4 giường 3 tầng cao thấp chiếm một nửa không gian, một cái bàn xếp gọn có đèn bàn, mấy chai rượu, một ít dụng cụ sinh hoạt đặt dưới giường. Trên vách container nơi nơi đều ghi móc treo, nhìn qua như giá để vũ khí. Mấy cái giường đặt một góc còn có lượng lớn đạn dược chưa dùng đến, nhân viên cảnh vụ đang kiểm tra. Trương đội trưởng nói, chúng tôi còn phát hiện những thứ này, hình như là tiền mặt bọn chúng chưa kịp vận chuyển, các anh nhìn xem. Nói rồi, phân biệt ném cho Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn mỗi người một bó, đều là tiền mặt giấy 100 tệ. Hàn Phong nhẹ nhàng lật qua hỏi, tại sao có thể như vậy? Tiền mặt này cũng chỉ có mặt trên cùng mặt cuối là thật, chính giữa đều là giấy trắng, chỉ có hoa văn bên mép. Trương đội trưởng nói, không biết, phần tử tội phạm chúng tôi bắt được đã khai báo, bọn chúng chỉ phụ trách trông coi số tiền mặt này, cũng không hiểu rõ sự tình. Bọn chúng đều trực tiếp nghe lệnh của Đinh Nhất Tiếu giao phó như người tham mưu, những tình huống khác còn đang thẩm vấn. Lãnh Kinh Hàn nói, tại sao là giả chứ? Chẳng lẽ tiền thật đã bị người ta chuyển đi rồi? Hàn Phong nói, đi xem tù binh thôi. Trương đội trưởng nói, xin đi theo tôi. Ba người ra khỏi container, ba chiếc xe thiết giáp của quân đội tựa hồ vừa hoàn thành nhiệm vụ. Đang đậu lại trên bãi đất trống của bến tàu, đội viên trên một trong hai chiếc xe đó nhảy xuống, hướng quan chỉ huy khác báo cáo tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Thình lình, Lãnh Kinh Hàn chỉ vào xa xa nói, có người. Chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên. Trương đội trưởng nói, là một đứa nhóc à? Hàn Phong nói, bóng dáng này rất quen thuộc. Cách quá xa, bọn họ nhìn không rõ ràng lắm. Lúc này, tay trái của Lý Hường ấn vai phải đuổi sang đây, hô lớn, là Á Bát, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Lãnh Kinh Hàn nghênh đón hỏi, làm sao vậy, cậu không sao chứ? Lâm Phàm đâu? Lý Hường nói, tôi không sao, đừng lo cho tôi, Lâm Phàm bị thương rồi, phía sau có cảnh viên đang bị xử lý tại chỗ cho cậu ấy, có mấy tên khủng bố đã chạy mất rồi, tôi vẫn đang đuổi theo Á Bát, bị hắn đánh bị thương. Tên kia so với lần trước càng lợi hại hơn, hắn cũng bị tôi đánh bị thương rồi, chạy không nhanh được đâu. Lúc này một chiếc xe Opel màu xám bạc từ giữa phong tỏa của xe cảnh sát chen chúc chạy sang, vụt bắn về phía trước. Hàn Phong cùng Lý Hưởng cơ hồ cùng lúc chạy lên một chiếc xe thiết giáp của quân đội. Lăng Kinh Hàn hô lớn, đừng để cậu ấy lái xe. Nhưng đã quá muộn, Hàn Phong ngồi vào ghế điều khiển cười nói, chúng tôi sẽ đuổi theo bọn chúng. Xe như tên bắn. Lý Hưởng bụng cánh tay nói, tiền kia, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghiên cứu bát cực quyền cậu nói. Lần này hắn không biết lại chuyển sang dùng quyền gì. Tính chất quyền thuật ấy quá mạnh mẽ. Các cậu nhìn thấy hắn đâu rồi? Hàn Phong nói, yên tâm, chiếc xe này nhất định là đi đón hắn, đi theo nó chạy không thoát được đâu. Xe Open phía trước khi rẽ qua góc ngoặt tốc độ chậm một chút, liền nhìn thấy một bóng người vèo một cái chui vào cửa sổ. Sau đó xe Open tăng tốc, phóng như tên bắn về phía trước. Hàn Phong cũng lộ vẻ xúc động nói, thật nhanh. Lý Hưởng nói, đúng vậy, động tác đến cả trong phim ảnh cũng không nhanh như vậy. Hàn Phong đã đẩy cần số đến mức cuối cùng, nhưng nhìn xe Open kia vẫn không thấy bóng dáng. Hàn Phong gấp đến độ dậm chân hỏi, đây là xe bọc thép gì, lái chậm như vậy? Lý Hưởng nói, xe bọc thép kiểu vành ZSL-92, vận tốc lớn nhất là 88 km/h, độ leo dốc lớn nhất là 32, qua tường cao 550 mm. Hàn Phong nói, vận tốc chỉ có 88 km, vậy làm sao truy đuổi kịp? Lý Hưởng nói, nhưng vừa rồi gần đó chỉ có loại xe này mà. Chúng ta có 5 chiếc xe cảnh sát đã bị phá hủy trong lúc chiến đấu. Hỏa lực của chúng thực sự quá mạnh, nếu không cũng không cần điều xe thiết giáp đến. Hàn Phong nói, nguyên lai là vậy, tôi biết rồi, anh ngồi vững. Lý Hưởng kêu to, cậu làm cái gì? Phía trước không có đường. Ai nói là không có đường? Hàn Phong tăng mã lực, ầm một tiếng, từ ngoài cửa một hàng tạp hóa vọt vào, đụng sụp nửa bức tường, lại từ phía sau vọt ra, đi tới một nhánh phố khác, xe thiết giáp kịch liệt đùng đưa. Anh đắc ý nói, đây không phải là đường sao? Lý Hưởng trợn mắt đứng nhìn nói, trời, cậu đụng sụp cửa hàng nhà người ta rồi. Hàn Phong nói, phải không, ngồi vững. Ầm, lại đi ngang qua một con phố, chiếc xe Open kia tự hồ cũng nhìn thấy xe thiết giáp của Hàn Phong bọn họ. Hai chiếc xe thành ghế song song đi tới, bất đồng chính là xe Open đi đường cái. Xe thiết giáp vẫn cứ đụng nhà dân mở đường tiến tới. Chuyển động là như thế, xe Open vẫn nhanh hơn xe thiết giáp một tí. Lý Hưởng nói, bọn chúng lên cầu rồi. Hàn Phong nói, không sao cả, đuổi được. Lý Hưởng kinh hô, làm cái gì thế? Phía trước là tiến sông đổ ra biển, không có đường nữa. Hàn Phong nói, yên tâm. Aizo. Xe thiết giáp tự nhiên là một con đại bàng gãy cánh, từ trên đê chắn sóng hơn 10 thước cao, bù một phát chui vào giữa lòng sông. Trong chốc lát, xe thiết giáp lại từ trong nước nhô đầu ra, dưới đáy phốc phốc phốc toát ra bọt khí, xuôi sông chảy đi. Lý Hưởng cả người ướt đẫm, phun nước sông trong miệng ra nói, mặc dù đây là xe thủy bộ đều đi được, cậu không thể lái như vậy mà. Từ nơi cao như thế đâm xuống, nếu lật xe thì làm sao đây? Hàn Phong chỉ lo lái xe cười nói, chiếc xe chẳng phải còn chưa lật sao? Tin tưởng kỹ tuyệt của tôi đi. Lý Hưởng nói, cậu trước kia đến tuột cùng là làm cái gì thế? Có người lái xe như cậu sao? Hàn Phong cắn răng cười nói, giữ chặt, chúng ta lên bờ rồi. Xe Open thấy phía trước đã bị chặn, phía sau còn có xe khác đuổi theo, không đường để thoát, quay đầu một cái tiến vào dưới một bãi đỗ xe ngầm. Xe thiết giáp từ một mặt khác của bãi đỗ xe đâm tường xuyên vào, đuổi theo không chút lơi lỏng. Cuối cùng đã đuổi kịp chiếc xe kia, Hàn Phong ngừng xe lại nói với Lý Hưởng, bọn chúng có vũ khí, súng của anh đâu? Lý Hưởng đầu mắc bên cạnh cửa sổ, ói ra mật, chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên giang đảo hải, thầm nghĩ trong lòng, lời của lãnh trưởng phòng nói đều có đạo lý, sau này không bao giờ ngồi xe do thằng nhóc này lái nữa. Rất nhanh xe khác cũng đuổi theo, mọi nơi lấy ra trụ chắn đường. Có hai chiếc xe còn bật đèn pha, rồi có người xuống xe kêu gọi đầu hàng nói, alo, người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, xuống xe đầu hàng đi. Hô ba lần không có phản ứng, Hàn Phong nhịn không được nữa, thử đem xe thiết giáp tới gần, nhưng không hề có tiếng động. Lý Hưởng lúc này mới nói, bên trong hình như chỉ có một người. Hàn Phong tập trung nhìn vào, bên trong có một người, siêu vẹo dựa vào cửa sổ xe, anh nói, chẳng lẽ đã chết sao? Lý Hưởng nói, cẩn thận chút, khả năng có gian trá. Những người còn lại trong xe cũng chậm chậm tới gần, vẫn không có dị động. Hàn Phong nhảy xuống xe đi tới trước mặt chiếc Opel nói. Bên trong không còn ai khác, chỉ có một người đã chết. Mau, lục soát bốn phía, đừng để cho ai chạy thoát. Các anh phải chú ý, người nọ có thể là một chú lùn. Anh giật cửa xe, một người liền lăn bánh cạnh cửa xe. Hàn Phong biến sắc hô lên. Là Abad. Anh sờ động mạch cổ Abad rồi nói. Đã chết. Cái gì? Lý Hưởng không thể tin nổi, cũng chạy sang. Quả nhiên là Abad. Vết máu ở ngực đã hơi khô, cũng đã chết một thời gian ngắn rồi. Quần áo Abad đã bị hủy hoại, trừng hai mắt to, phẳng phất như chết cũng không tin được hung thủ sẽ giết mình vậy. Hàn Phong nhìn thoáng qua nói. Một dao cắm ngực, căn bản không kịp phản ứng, hiển nhiên là người quen thuộc làm. Nguyên nhân hẳn là sau khi lên xe đã lập tức bị giết chết. Từ vết máu đến xem ít nhất đã chết 20 phút. Lý Hưởng nhất thời nghĩ không ra. Abad là một thằng cha cực kỳ lợi hại, trình độ võ học hoàn toàn vượt trên mình. Mặc dù bị chút thương tích, nhưng nếu muốn tổn thương gã dễ vậy sao? Nhưng Hàn Phong lại nói khi gã chết căn bản không kịp phản ứng. Khi hung thủ hạ đao kia phải có tốc độ nhanh bao nhiêu, Hàn Phong nhìn lướt qua trong xe nói. Đây là gì? Thình lình anh hít mạnh mũi, vừa hướng Lý Hưởng nói. Mau nằm sấp xuống. Một mặt tự mình xoay người nhảy ra, đồng thời che trên đầu của Lý Hưởng, cũng đem Lý Hưởng áp đảo trên mặt đất. Làm xong hết thảy những động tác này, cảnh viên khác vẫn còn đang ở ngoài 10 thước. Ầm, chấn động rung trời, xe Opel đầu tiên vọt thẳng lên trời, sau khi hạ xuống lại nổ tung nứt ra làm hai nửa. Tất cả nhân viên đều nằm sấp. Hơn nửa ngày mọi người mới bò dậy. Hàn Phong thở dài nói. Thật đáng tiếc, hiện tại một chút đầu mối cũng không còn nữa. Lý Hưởng nói. Vừa rồi cô đã phát hiện được gì? Hàn Phong nói. Hẳn là chữ viết của Abad. Ở trên ghế nệm, tôi thấy chính là ba chữ. Đang chuẩn bị tiến lên một bước kiểm tra, liền nghe được mùi thuốc súng. Lý Hưởng nói. Ai? Cử nhiên giết chết Abad. Ôi chao! Anh ta vừa kích động một chút, vùng cánh tay không thể không đau khổ đè lại cánh tay phải. Hàn Phong nói. Xem ra cuộc chiến nơi này đã kết thúc. Lý Hưởng nói. Đúng vậy, không biết tình hình Hạ Mạt bên kia thế nào rồi. Hàn Phong than vãn. Đáng tiếc, thủ hạ của kẻ lập kế hoạch chân chính phía sau màn đều đã bị giết sạch. Lý Hưởng nói. Cái gì? Đinh Nhất Tiếu cũng đã chết sao? Hàn Phong nói. Ừ, thuyền của chúng bị nổ, đại khái sống không nổi đâu. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi phải đi trước một bước. Lý Hưởng nói. Cậu không đợi lãnh trưởng phòng sao? Hung thủ khác giết Abad còn chưa tìm được đâu. Hàn Phong nói. Tìm không được, gã đã sớm thiết kế tốt lộ tuyến chạy trốn rồi. Bãi đỗ xe này hình như có không ít cửa ra, căn bản không cách nào phong tỏa. Lý Hưởng hỏi. Vậy cậu đi đâu? Hàn Phong nhếch miệng cười nói. Tôi phải đi nghỉ ngơi. Giờ phút này, trong cảnh cục một mảnh tĩnh lặng, cơ hồ tất cả cảnh viên đều tham dự hành động tối qua. Trong khu ký túc không hề có tiếng động, một bóng đen chui vào tiểu khu ký túc của cảnh cục. Vừa mới lên lầu 6, đột ngột phát hiện có hai gã cảnh vệ đứng trong hành lang, đứng đến thẳng tắp, bóng đen thôi lui, đem cây hình ống lắp vào trên khẩu súng. Phụt phụt hai tiếng, còn chưa kịp phản ứng hai gã cảnh vệ đều ngã xuống đất. Bóng đen nọ kéo hai gã cảnh vệ tới bên cạnh thùng rác ở góc tòa nhà, dùng thùng rác để giả trang, trở lên lầu 6, phòng 602. Cửa phòng khóa chặt, gã móc ra một chùm dây thép, lặng lẽ chọc mở cửa, không phát ra chút tiếng vang nào. Bóng đen mang súng vào nhà, nhìn quanh trong phòng không có ai. Trong nhà mở đèn, phòng vệ sinh cũng có đèn. Đây là một người mặt ngựa râu lún phún, áo đen bó sát, cầm trong tay khẩu súng ngắn giảm thanh. Gã nhẹ nhàng từng bước một hướng phòng vệ sinh di chuyển đến, kéo mạnh cánh cửa chìa súng. Nhưng không có ai, trong phòng vệ sinh còn đọng nước. Xem ra người trong phòng vừa mới tắm rửa xong. Vậy... Gã mặt ngựa kia cầm súng kề sát đầu chuyển hướng về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, nhưng từ giữa khe cửa vẫn lộ ra chút ánh sáng. Bên trong đến tột cùng có người hay không đây? Gã cầm súng do dự một phen, nhưng vào lúc này gã nghe được một trận tiếng bước chân. Gã lập tức băng qua phòng khách, núp vào trên ban công tối đen, kéo qua nửa mảnh màn nỉ phủ trên người mình. Là một tràn thanh âm sột soạt, lại có một người nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào nhìn rào bước tiến đến. Lần này người vào nhà vừa ốm vừa cao, mặc một áo sơ mi màu trắng cháy xém rách dưới, một đầu tóc rối bời, tự nhiên là một người vừa mới đánh trận trở về. Gã cầm súng kia trong lòng cả kinh thầm nói: Hàn Phong. Hàn Phong cũng nhìn quanh mọi nơi một phen, thì thào thấp giọng nói: Cảnh vệ canh gác chạy đâu cả rồi? Bất quá cũng tốt. Anh nhìn quanh phòng khách, chỉ thấy phòng vệ sinh sáng đèn, phòng ngủ cũng có ngọn đèn hắt ra, không khỏi vui mừng cuống quýt trà sát tay nói: Hóa ra vừa mới tắm xong, vậy thì thật tốt quá. Người cầm súng tưởng rằng Hàn Phong sẽ đến phòng ngủ, tuy nhiên anh cũng trực tiếp đi thẳng đến ban công. Gã cầm súng đem họng súng ngắm ngay vị trí cửa ban công nghĩ thầm: Chỉ cần hơi chút sơ sẩy, giải quyết hắn trước rồi nói. Hàn Phong đi tới ban công, hiển nhiên không phát hiện gã mang súng. Anh chỉ cúi người nhìn ra bên ngoài ban công một chút, sắc mặt vui mừng tự nói một mình: Thật tốt quá, quả nhiên bên ngoài ban công chính là nóc nhà của hàng xóm. Chờ bị phát hiện cứ từ đây nhảy xuống, cô ấy khẳng định không nhìn thấy mình. Gã cầm súng chuẩn bị nổ súng vài lần, nhưng Hàn Phong một khắc cũng không yên, trên người tựa như được trang bị lò xo, không ngừng quay lại lay động. Nếu không thể một súng chí mạng, vậy sẽ kinh động người trong phòng. Hàn Phong một chốc cũng không dừng lại, rón ra rón rén đi về hướng phòng ngủ. Gã cầm súng thoáng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ: Hóa ra là tự tìm đường lui trước cho mình. Mà tên này tới đây làm gì? Chỉ thấy Hàn Phong ghé vào trên khe hở cửa phòng, con mắt kề sát khe cửa, xem đến hào hứng. Trong lòng gã cầm súng cười lạnh nói: Hóa ra là đến rình trộm. Tốt nhất nên nằm đó đừng nhúc nhích, để ta cho một súng kết liễu người. Gã đem súng từ trong màn nỉ rỗi ra, nhắm ngay cửa sổ thủy tinh, ngắm Hàn Phong. Lúc này Hàn Phong gian nan nuốt ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra một tiếng ưng ực. Người trong phòng ngủ lập tức cảnh giác quát lớn: Là ai? Chỉ thấy Hàn Phong dùng tốc độ cực nhanh từ phòng ngủ, không chút nghĩ ngợi, thoang cái lên từ ban công nhảy xuống. Gã cầm súng đều nhìn tất cả vào trong mắt, thầm nghĩ: Tên này tính đường chạy trốn thật tốt. Thình lình nhìn thấy một người con gái, tay nắm chặt khăn tắm từ trong phòng vọt ra, trên tóc còn cài kê lược, xem ra vừa mới chảy đầu. Gã cầm súng hiểu được, người con gái chính là mục tiêu của gã, nữ cảnh quan của phòng điều tra hình sự, Long Dài. Long Dài đi tới phòng khách, xung quanh cũng không có động tĩnh, cửa phòng được mở ra, cô từ khe cửa nhìn ra bên ngoài. Hai cảnh sát trông coi mình không thấy tung tích đâu, cô lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị đề cao cảnh giác, có người thấp giọng nói: Cứ đứng đó, đừng nhúc nhích. Long Dài thoáng nghiêng đầu, nhìn thấy một gã đàn ông mặt ngựa đứng ở cửa ban công, đang cầm súng ngắn giảm thanh trong tay chỉ hướng mình. Gã cầm súng một tay nắm súng, tay trái vói vào trong quần, lấy ra một bức ảnh. So sánh một chút, mỉm cười nói: Xin lỗi, cảnh quan Long Dài. Đinh! Đột nhiên bên ngoài ban công truyền đến một trận thanh âm, hình như có người từ trên lầu ném xuống vật gì đó. Gã cầm súng vừa phân tâm. Long Dài nào bỏ qua cơ hội này, cô duỗi chân ra đá sofa qua, rồi thuận tay ném cây lược gỗ trên tóc tới. Sofa đánh vào chân gã cầm súng bị đau, lập tức bắn ra. Nhưng bắn chật, tiếp theo một cây lược nện trên tay, cũng không biết làm thế nào, súng liền rớt xuống. Mà lúc này, Long Dài đã hai bước nhảy lên sofa, bay lên một bước, đá lên hàm dưới của gã đàn ông mặt ngựa. Gã mặt ngựa ngửa đầu ngược ra sau, ngã trên ban công. Khi gã đứng dậy dựa vào ban công, trong tay Long Dài đã nắm súng. Long Dài lạnh lùng nói: Nói, là ai phái ngươi tới giết ta? Gã mặt ngựa hắc hắc cười lạnh, cũng không trả lời, thân thể đột ngột ngửa về phía sau, một cú lộn vòng liền nhảy ra khỏi ban công. Gã biết phía dưới ban công chính là nóc nhà tầng dưới của những dãy nhà liền nhau. Long Dài biến sắc chặn lại nói: Đừng nhảy! Đang muộn, ước chừng qua 3-4 giây, chỉ nghe bịch một tiếng tựa như một túi nước từ độ cao 6 tầng lầu trực tiếp rơi xuống trên mặt đường. Long Dài cũng không vội đuổi theo hung thủ, không ai có thể từ trên cao như vậy mà té xuống không chết. Huống chi người nọ là ngã ngửa xuống, cô mặt không chút thay đổi nói: Ra đi Hàn Phong. Không có ai trả lời, Long Dài lại nói: Nếu anh không ra, tôi liền dùng súng này bắn đứt tay anh, cho anh té xuống như tên sát thủ vừa rồi. Hả? Tiếng nghi vấn kéo vừa dài vừa lớn, chỉ thấy trên tay vịn ban công vươn ra một bàn tay. Nắm chặt tay vịn, tiếp theo một cái đầu to mang theo nụ cười khó xử, lộ ra khuôn mặt. Hàn Phong nhảy vào ban công vỗ vỗ tay nói: Ôi chào, sao lại bị cô phát hiện được? Long Dài lạnh như băng đáp: Nhìn lén người khác thay quần áo, trừ anh ra, không ai làm chuyện nhàm chán như vậy nữa đâu. Hàn Phong đáp: Mặc kệ nói thế nào, tôi lại cứu cô một mạng, cô muốn báo ân cũng không cần bày ra cái vẻ mặt này chứ. Long Dài cắn môi dưới, giơ cao súng ngắn, suy nghĩ một chút mới đổi ngược tay cầm, hùng hăng gõ trên đầu Hàn Phong một cái nói. Không phải vì anh, tôi cũng không cần ăn nhiều khổ như vậy, ngay cả nhiệm vụ đêm nay cũng không cách nào tham gia. Hàn Phong nhoẻn miệng cười nói. Cũng không thể nói như vậy, sao lại vì tôi? Đây là vì vụ án này, nó cho cùng chính là vì tự bản thân các cô mà. Tôi nói rồi, chỉ có mở đầu phải đau đớn một chút, sau này sẽ chậm rãi khá hơn. Long Dài buồn bã nói. Hiện giờ ngay cả lãnh trưởng phòng cũng hoài nghi tôi rồi. Hàn Phong nói. Là chứng cứ quá đầy đủ, không có cách nào không nghi ngờ cô mà. Khóe mắt của Long Dài tuôn lệ, buồn bã lạnh nhạt nói. Anh luôn bắt nạt tôi. Hàn Phong vội nói. Sao lại là bắt nạt cô? Cô là nhu đạo ngũ đẳng, cô không bắt nạt tôi là may rồi. Long Dài nói. Nhưng hiện giờ sát thủ đã truy sát tôi, người trong phòng điều tra cũng đều hoài nghi tôi. Nếu đến lúc đó anh cũng không thừa nhận tôi đây... Hàn Phong rất thương cảm nói. Sao lại thế được? Tôi biết cô trong sạch, tôi cũng biết sát thủ kia tại sao muốn giết cô. Cô không cần lo lắng đâu. Long Dài hỏi. Sao hắn lại tự mình nhảy xuống vậy? Hàn Phong nói. Vừa mới lên lầu, để phát hiện thi thể của đồng chí cảnh sát canh giữ cô. Tôi từng nhắc nhở bọn họ phải mặc áo chống đạn. Bọn họ vẫn không nghe. Sát thủ giấu bọn họ trong thùng rác ngoài hành lang che giấu tay mắt người. Nhưng đã quên thùng rác này đều đã rất đổ nát, máu có thể chảy ra. Khi tôi lên lầu vừa thấy có người đang từ từ đóng cửa, ánh sáng lộ ra giữa khe hở đang từ từ biến mất. Tôi sợ gã làm gì gây hại đến cô, cho nên đã tạo ra tiếng bước chân. Sau khi mở cửa, tôi liếc mắt một cái thì liền phát hiện tên kia trốn trên ban công. Gã dùng một mảnh màn nát che hai mắt mình, nhưng lại lộ đầu tóc của mình ra ngoài. Vì vậy tôi đã cố ý đến ban công nói. Bên ngoài ban công này chính là nóc một tòa nhà khác, vừa nhảy là có thể nhảy qua. Hơn nữa tôi còn tự mình nhảy một lần cho gã xem, gã liền tin là thật. Ôi, là một sát thủ ngu ngốc. Bất quá kỹ thuật bắn của gã sát thủ này quả thật rất chuẩn, hai cảnh sát nọ đều một phát trúng đầu. Long Dài thở dài một hơi, chuẩn bị nhặt cây lược gỗ trên mặt đất, một mặt nói. Vậy cần gọi một cú điện thoại cho cảnh sát. Cô nhíu mày thở nhẹ một tiếng. Tên sát thủ kia kỹ thuật bắn cực chuẩn, mặc dù bắn chật chỉ lệch khỏi vị trí chí mạng, nhưng vẫn bắn vào trên cánh tay của Long Dài. Long Dài vừa động lập tức lộ rõ khuôn mặt đau đớn. Hàn Phong lập tức tiến lên một bước, vươn hai tay ân cần nói. Cô bị thương à? Long Dài như lâm đại địch khẽ hô lên. Anh đừng sang đây. Đồng thời lui về phía sau một bước, Hàn Phong khựng lại vừa vặn dẫm lên khăn tắm của Long Dài. Long Dài lùi một cái, khăn tắm vốn đã không chắc chắn lắm kìa, xoạt một tiếng liền rơi trên mặt đất, đồng thời như ngọc khiết kia của Long Dài hoàn toàn bại lộ trước mắt Hàn Phong. Khoảnh khắc đó, Hàn Phong há to miệng, hít ngược một ngụm khí lạnh, cơ hồ quên mất hô hấp. Ngây người như phỗng vẫn duy trì tư thế vươn hai tay, bị đứng hình ở đó. Long Dài phản ứng xem như nhanh chóng. Cô Trích Thiền cũng không che giấu chỗ nào mà lập tức giơ súng ra lệnh nói. Nhắm mắt của anh lại, nếu không tôi nổ súng. Những lời này vốn cực kỳ có lực uy hiếp, nhưng đối với Hàn Phong tự hồ không có hiệu quả gì. Con mắt của Hàn Phong trợn so với chuông đồng hồ còn lớn hơn. Đừng nói bảo anh nhắm mắt lại, chỉ sợ dùng kim đến khâu cũng khâu không được. Long Dài đem súng ném một cái, bốp một phát ngay lỗ tai. Hàn Phong mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt, như sợ chớp mắt một chút, người sống sờ sờ trước mặt sẽ biến mất vậy. Long Dài lúc này mới đưa tay cầm lấy khăn tắm, che trước ngực, nhưng đau đớn như kim châm kia lại khiến cô không cách nào nắm ổn, khăn tắm lại đánh rơi trên mặt đất. Khi cô lần thứ ba chuẩn bị nhặt khăn tắm lên, Hàn Phong đã trước cô một bước, cầm lấy khăn tắm. Long Dài ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cũng đang nhìn cô, không có chút ý định chớp mắt. Hai người đối diện hồi lâu, Long Dài không nhịn được nhắm hai mắt lại. Ngực kịch liệt phập phồng, cô chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy. Không, là toàn thân đều cùng với tim bị một loại xúc động gì đó lôi kéo đang nhảy lên thình thịch. Hàn Phong tham lam nhìn thêm vài lần, rồi chậm rãi khoát khăn tắm lên trước ngực Long Dài. Mặt Long Dài như đã bị nướng chín, ngón tay của Hàn Phong mỗi lần tiếp xúc đến da thịt của cô đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Hàn Phong nhìn thoáng qua vết thương của Long Dài, viên đạn hẳn là bắn vào trên cửa phòng trộm, dội ngược vào sau vai trái của Long Dài, cắm ở bên trong. Hàn Phong nhìn lưng Long Dài một chút, viên đạn cũng chưa bắn xuyên qua, nhưng tấm lưng bóng loáng như vải gấm, chẳng nõn như nhuận ngọc kia. Hàn Phong lại không đành lòng bọc Long Giai hoàn toàn trong khăn tắm. Hàn Phong chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngũ tâm như không tự chủ được. Tay anh run lên, khăn tắm nọ lại từ một góc chảy xuống. Hàn Phong nhìn tay phải mình, tay kia như không bị khống chế, ngón tay nhẹ nhàng co giật. Anh cuối cùng cũng hiểu được, ngón trỏ đại động, cư nhiên là loại cảm giác này. Tay Hàn Phong có chút run kéo theo một góc khăn tắm, tay không biết lại đụng phải chỗ nào. Lòng Dài xấu hổ muốn chết nhỏ giọng nói. Anh còn chưa nhìn đủ sao? Hàn Phong nhất thời lắp bắp cũng đáp. Chưa đủ. Anh... Hàn Phong nói. Tôi vẫn nên giúp cô băng bó lấy đạn ra trước thôi. Anh bồng Long Dài lên, đặt ngang ở trên giường, trong tay lại tràn đầy cảm giác trơn mềm. Long Dài thủy chung nhắm chặt mắt, thật giống như mặc cho Hàn Phong đùa bỡn câu thế nào, cô cũng đều yên lặng thừa nhận. Hàn Phong buông Long Dài ra, lập tức vào phòng bếp, dùng nước máy tới lên mặt, lên đầu mình, tự nhủ phải tỉnh táo, thật là phải tỉnh táo. Nhưng mặc kệ dội rửa thế nào, vẫn trước sau cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khí, khiến thân thể cực kỳ khó chịu. Hàn Phong chuẩn bị đơn giản một chút, cầm tới một cái chén sứ, rượu cồn, dao nhỏ và nhíp. Khi tiến vào phòng, Long Dài khẽ cắn lấy môi dưới, xinh đẹp liếc xéo anh một cái. Hàn Phong giật cả mình nói, đừng nhìn tôi như vậy được không? Tay của tôi sẽ phát run. Long Dài ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hàn Phong cũng nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, mới bắt đầu động dao. Anh nói, chịu đựng, hơi đau một chút.